Tu chân tứ vạn niên chương 2486, hỗn loạn trước khi tận thế. Lời Long Dương Quân nói, Lý Diệu nghe xong không rét mà run. Thủy triều màu đen trước mắt mô phỏng ra, giống như đều biến thành một mảng vũ trụ không có tinh tú. Hư không nhìn như tối tăm, lại là màu sắc tự vệ tốt nhất, bởi vì lượng lờ ở bên ngoài bóng tối, là lực lượng so với bóng tối càng hắc ám hơn gấp trăm lần, lực lượng không thể ngăn cản. Coi như ngươi đoán đúng rồi. Tiếng Lý Diệu như là gió lạnh trong hầm băng thổi ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, phong ấn bản thân, cũng không cần thiết hoàn toàn cướp đoạt tình cảm, chơi tuyệt như vậy chứ. Cần. Long Dương Quân thở dài, nói, quá khứ chúng ta cho rằng, văn minh bàn cổ là vì tài nguyên cực độ thiếu thốn, phải tính toán tỉ mỉ, mới gạt bỏ thất tình lục dục, dù sao tình cảm mang đến các loại hoạt động kịch liệt thậm chí chiến tranh cực đoan hóa nhất, sẽ trên diện rộng tăng tốc tài nguyên tiêu hao, dẫn tới thế giới phong bế sớm khô kiệt cùng sụp đổ. Nhưng đây chỉ là một lý do trong đó, lý do không quá quan trọng. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, tình cảm sẽ mang đến dục niệm, mà đối với một sinh mệnh thể trí tuệ phát triển cao độ mà nói, dục niệm mãnh liệt nhất của nó khẳng định không phải nguyên thủy sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở, mà là tò mò, ý muốn thăm dò, là dã tâm hướng ra thế giới bên ngoài không ngừng tiến quân, không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá toàn bộ giới hạn, một đường dết đến ven vũ trụ, sau đó lại đánh ra bên ngoài vũ trụ. Mặc dù lúc ấy lãnh tụ văn minh bàn cổ có thể giải tán hạm đội viễn chinh, thậm chí tiêu hủy máy tính, linh võng cùng một loạt kỹ thuật vận dụng năng lượng tối như thế nào, nhưng ở trong thời gian dài lâu mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau này, cũng khó bảo đảm những kỹ thuật này sẽ không lại bị lén lút phát triển lên. Lại sẽ có người trẻ tuổi giả tâm bừng bừng, không kiêng nể gì, sẽ khống chế một thế hệ tàu vũ trụ mới, dùng trí tuệ nhân tạo phụ trợ, lấy năng lượng tối khởi động, lao ra ngoài 3.000 thế giới. Dù sao, vũ trụ quá lớn, mặc dù 3.000 thế giới nho nhỏ, trên thực tế cũng là tinh hải vô cùng mênh mông, tuyệt đối không có khả năng khắp nơi bố trí phòng vệ, chỉ cần có tâm, rồi sẽ có người có thể chạy ra. Vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn nhớ kỹ câu này, cho dù một con tàu, một người thậm chí một tế bào của một phương thế giới này cũng không thể chạy ra, bị hồng triều quét được, vậy thì xong rồi. Như vậy, vì phòng cháy hơn chữa cháy, từ nguồn cội giải quyết một vấn đề này, chỉ tiêu hủy kỹ thuật cùng tháo dỡ tàu vũ trụ là không đủ, còn cần hoàn toàn diệt trừ dục niệm, cầu tri dục, tham tác dục, lòng hiếu kỳ thậm chí sức tưởng tượng cũng không thể có, khi ngẩng đầu nhìn lên tinh hải mênh mông. Ở sâu trong lòng không có chút dao động nào nữa, cá thể như vậy, đối với chỉnh thể văn minh bàn cổ mà nói, mới là tồn tại an toàn nhất. Mà muốn bóp chết dục niệm, nhất định phải đầu tiên ức chế tình cảm, tình cùng dục là hai mặt của một đồng tiền xu, đồng thời tiêu diệt mới đủ an toàn. Lý Diệu há hốc mồm, tự hỏi hồi lâu, không thể không thừa nhận cách nói của Long Dương Quân là có đạo lý. Nhân loại, vạn vật chi linh, đặc điểm lớn nhất khác với giả thú đần độn khác, không phải là lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng sao? Chỉ cần nhân loại còn hiếu kỳ, chỉ cần nhân loại còn muốn sức tưởng tượng, như vậy khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên vũ trụ, chung quy sẽ muốn biết sau lưng màn sao là cái gì, rồi sẽ có vô số người sẽ trả ra trí tuệ, dũng khí, mồ hôi và máu thậm chí toàn bộ sinh mệnh của bản thân, xông ra ngoài. Nghĩ đến, lúc ban đầu văn minh bàn cổ cũng tương tự nhỉ. Khi nhìn lên vũ trụ, ở sâu trong lòng cũng có sóng triều ngập trời, núi lửa bùng nổ nhỉ. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, không thể không cướp đoạt tình cảm. Long Dương Quân tiếp tục thâm trầm nói, rời xa sợ hãi, duy trì trật tự, để văn minh bàn cổ có thể duy trì vận hành có trật tự hạn độ thấp nhất, giữ lại hạt giống văn minh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, có ý tứ gì, chỉ cần rút về hạm đội viễn chinh, lùi về bên trong bức tường đen, không phải rời xa sợ hãi sao? Còn cần duy trì trật tự cái gì? Ngươi nghĩ quá đơn giản, văn minh bàn cổ có lẽ căn bản chưa từng thấy Hồng Triều, chỉ là từ trên thân hài cốt văn minh khác sưu tập được đôi câu vài lời về Hồng Triều, sự sợ hãi của bọn họ bắt nguồn ở sâu trong lòng, rời xa như thế nào? Vẻ mặt Long Dương Quân đã bi ai lại lạnh lùng, hoặc là nói, vì không bại lộ ra bi ai ở sâu trong lòng, cố gắng giả bộ lạnh nhạt không liên quan với mình. Không biết ngươi có từng nghe một câu như vậy, khi tận thế đến, thế giới không phải là bị hủy bởi tận thế, mà là bị hủy bởi hỗn loạn trước khi tận thế. Nhân tính, vĩnh viễn đừng đánh giá quá cao nhân tính, đứng ở thước đo đại vũ trụ, vô luận nhân loại hay là văn minh bàn cổ, cũng chỉ là một hạt bụi nho nhỏ, đối mặt đại khủng bố, đại tai biến, đại chung kết, tuyệt đại đa số cá thể nhân loại cùng văn minh bàn cổ đều không chịu nổi. Lý Diệu, nếu điều ta vừa rồi nói tất cả đều là sự thật, ngươi cảm giác như thế nào? Có cảm thấy rất rung động, rất khủng bố, thậm chí mất hết can đảm, hoàn toàn tuyệt vọng hay không? Ạch. Lý Diệu gãi gãi đầu nói, là có chút rung động, có chút khủng bố không sai, mất hết can đảm cùng hoàn toàn tuyệt vọng ngược lại còn chưa đến mức. Ha ha ha ha, ta nói như thế nào cũng thân trải trăm trận, trường hợp lớn nào chưa từng kiến thức, vẻn vẹn Hồng Triều, lại có gì đáng sợ? Hồng Triều nếu thực lợi hại như vậy, bây giờ liền nhảy đến trước mặt ta đánh ta đi, đến đi đến đi, Hồng Triều, ngươi con mẹ nó nhảy ra đánh ta đi, đánh ta đi đánh ta đi, ngu ngốc. Ngươi xem, chuyện gì cũng chưa xảy ra, cái này nói lên hai điểm, hoặc là Hồng Triều không phải là toàn trí toàn năng, nó cũng có điểm yếu, ít nhất nó không thăm dò được chúng ta đối thoại, cũng không có cách nào nháy mắt di động tới. Hoặc là, ngay cả Hồng Triều cũng e ngại kềnh kềnh Lý Diệu ta ba phần, thế cho nên bị ta mắng xối xả cũng không dám hiện thân tự tìm đường chết. Lý Diệu hai tay chống nạnh, hướng vũ trụ mắng thật lâu, lúc này mới nghiêm trang nói với Long Dương Quân. Long Dương Quân. Lý Diệu, này này này, ngươi đây là ý tứ gì? Ngươi xoay người đi luôn là có ý tứ gì? Mọi người rõ ràng tán gẫu rất vui vẻ, rất đầu nhập, đang nói đến trọng điểm, ngươi không rên một tiếng muốn đi đâu vậy? Long Dương Quân, ta muốn đi tìm Tiểu Minh và Văn Văn tán gẫu, ta cảm thấy tham khảo hai đứa bé này cũng đáng tin hơn so với nói chuyện phiếm cùng ngươi. Đừng đừng đừng, tốt xấu nói xong đã. Lý Diệu khuyên can mãi mới mang Long Dương Quân lưu lại, còn thề thốt, ta không nói nữa được không, nghe ngươi nói, chỉ nghe ngươi nói. Long Dương Quân nhắm hờ mắt lại, hít thật sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng nói, thôi, hỏi ngươi đều là dư thừa, ta cứ dựa theo lối suy nghĩ nói tiếp. Dứt bỏ ngươi quái thai như vậy, cùng Bạch lão đại tuyệt thế cường giả đạo tâm kiên định vô cùng như vậy, đối với tuyệt đại đa số người thường, thậm chí là cường giả nắm giữ lực lượng cường đại nhưng đạo tâm không đủ kiên định mà nói, Hồng Triều tồn tại cũng không thua gì một hồi hảo kiếp tận thế. Ở bên ngoài thế giới chúng ta sinh tồn, còn tồn tại một lực lượng chúng ta căn bản không thể chống cự thậm chí không thể tưởng tượng, lực lượng này chưa hủy diệt chúng ta, chỉ bởi vì chúng ta tốt số, nhưng vận khí tốt như vậy, tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Rồi có một ngày, Hồng Triều sẽ phát hiện chúng ta, tìm được chúng ta, lười biếng cắn nuốt chúng ta. Đã có ngàn vạn văn minh bị Hồng Triều hủy diệt, mà vô luận chúng ta phát triển văn minh của mình như thế nào, cũng ngăn không được hủy diệt tiến đến, cái này gọi là chạy trời không khỏi nắng. Ngươi hiểu chưa, Lý Diệu, nhận biết như vậy sẽ dẫn tới mọi người ở sâu trong nội tâm cực độ sợ hãi, sẽ hoàn toàn đánh mất hy vọng tiếp tục phát triển của một nền văn minh, sẽ làm ngọn lửa tuyệt vọng thổi quét mỗi một hành tinh của 3.000 thế giới, sẽ ở trước khi Hồng Triều đến, đã đè sập toàn bộ văn minh bàn cổ. Hủy diệt đã không thể tránh né, bây giờ vất vả cần cù làm việc, xây dựng văn minh, lại có ý nghĩa gì? Xông ra ngoài 3.000 thế giới đã trở thành chuyện tuyệt đối cấm kỵ, con đường tương lai của văn minh bàn cổ lại nên đi thông phương nào? Ở bên ngoài có một con giả thú khủng bố chuẩn bị nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào, cá thể văn minh bàn cổ hoảng hốt sợ hãi, lại nên đối mặt cuộc sống hàng ngày của bọn họ như thế nào? Chưa ai có thể trả lời mấy vấn đề này, nhưng mọi người đều sẽ chậm rãi tỉnh ngộ đáp án không thể tiếp nhận kia, kết quả cuối cùng, nhẹ thì toàn bộ cá thể đều đánh mất ý nghĩa của sinh mệnh, sa vào trong các loại cảm quan kích thích và thanh sắc khuyển mã nguyên thủy không thể tự rút ra được, lấy phương thức cam chịu sống hết đời này. Nặng thì sẽ xuất hiện các loại đồ điên cùng cùng nhân tâm lý biến thái, dứt khoát đã trót thì cho trét, dùng phương thức cực đoan nhất chấm dứt văn minh của mình, người có thể tưởng tượng thành loại văn minh tự sát nào đó. Mà chính phủ thì sao? Ha ha, lúc này, chính phủ hẳn là đã đánh mất tất cả quyền uy, vinh quang cùng năng lực thống trị nhỉ. Nếu ngay cả chính phủ cũng không có cách nào ứng phó Hồng Triều xâm nhập, như vậy chính phủ còn cần làm gì? Văn minh bàn cổ sẽ lấy tốc độ kinh người thoái hóa, nhanh chóng tiến vào trạng thái vô chính phủ, mọi người đều ở giữa hai cực đoan hoàn toàn tuyệt vọng cùng hoàn toàn điên cuồng va chạm qua lại, như là hết thảy mắc bệnh táo bón nghiêm trọng nhất, có lẽ trong vòng trăm năm ngắn ngủn. Liên minh bàn cổ 13 chủng tộc trí tuệ hữu cơ liên hợp lại sáng tạo, văn minh vô cùng rực rỡ huy hoàng đó, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thử hỏi, làm lãnh tụ văn minh bàn cổ, ngươi ở sau khi dự kiến được bức tranh tương lai thảm đạm như vậy, trừ dùng phương thức cướp đoạt tình cảm cùng dục niệm, để làm toàn bộ dân chúng đều tránh được sợ hãi, tiếp tục sống cùng làm việc bình thường, duy trì văn minh vận hành trình độ thấp nhất, còn có biện pháp nào? Lý Diệu vất vả suy nghĩ thật lâu, rối rắm nói, tựa như thực là như thế, thật ra người ta sống, vẫn vật chất các thứ cũng không phải quan trọng nhất, mấu chốt là có thể nhìn thấy hy vọng hay không, chỉ cần có hy vọng, cuộc sống bây giờ khó khăn hơn một chút nữa cũng không sao cả, nhưng con đường tương lai bị Hồng Triều hoàn toàn bịt kín. Không nhìn thấy chút hy vọng phát triển, toàn bộ văn minh sẽ bị lạc, có xác suất thật lớn sẽ xuất hiện điều ngươi nói, chính phủ rớt đài, trật tự hỗn loạn, văn minh sụp đổ. Nói đi thì phải nói lại, gạt bỏ tình cảm cùng dục niệm, khóa chết tất cả kỹ thuật phát triển, lâu dài cũng không ra làm sao, kết quả, không phải vẫn là chỉ còn đường chết sao? Đây có khả năng là kế tạm thích ứng. Long Dương Quân nói, có lẽ, lúc ban đầu lãnh tụ cho văn minh bàn cổ làm ra quyết định này rằng, Hồng Triều sẽ không vĩnh viễn loanh quanh ở vùng này nhỉ. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí hơn trăm vạn năm sau, Hồng Triều chung quy phải rời khỏi, đi nơi khác kiếm ăn, khi đó lại nghĩ cách mở khóa tình cảm, dục niệm cùng không gian tiến bộ cho kỹ thuật, để hạt giống văn minh vận hành hạn độ thấp nhất trăm vạn năm một lần nữa nở hoa kết quả, thậm chí vượt qua bức tường đen. Lao về phía đại vũ trụ, đây không phải là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Hình như cũng đúng. Lý Diệu suy nghĩ rất lâu, tuy lời Long Dương Quân nói, thành phần phỏng đoán hư vô mờ mịt chiếm đa số, nhưng trên logic ngược lại cũng có thể tự bào chữa. Long Dương Quân nói xong, như là tiến vào trạng thái hoảng hốt nào đó, đưa tay muốn đi đụng vào thủy triều đen màn hình tạo ra, thanh âm lập tức trở nên già nua mà thâm thúy, cô lẩm bẩm, ta vẽ một bức phác họa cho lãnh tụ văn minh bàn cổ, theo ý ta, lãnh tụ văn minh bàn cổ làm ra quyết sách này, giống như là một lão thợ săn kinh nghiệm phong phú. Lòng dạ thâm trầm, tâm trí kiên nghị thậm chí ý chí sắt đá ở sâu trong rừng rậm hắc ám. Không, không chỉ là lão thợ săn đơn giản như vậy, hắn còn là thôn trưởng bộ lạc nho nhỏ tên là Bàn Cổ kia. Lão thợ săn làm thôn trường, trải qua thiên tân vạn khổ, dùng trí tuệ, dũng khí, nhiệt huyết thậm chí âm mưu quỷ kế vô song, ở trong rừng rậm hắc ám dãy dụa cầu sinh, thậm chí giống người đầy cõi lòng một trái tim khát vọng quang minh, kết thúc săn giết tàn khốc giữa 13 tên thợ săn, cùng nhau xây dựng bộ lạc, mang đến cho cánh rừng rậm hắc ám nho nhỏ này hòa bình cùng quang minh. Sau đó, bọn họ lại không biết trả giá bao nhiêu cố gắng, chảy bao nhiêu mồ hôi và máu, diệt trừ cỏ dại, chặt cây to, chuẩn bị cấp dưỡng, đo vẽ bản đồ, rốt cuộc có một ngày chạy ra khỏi rừng rậm vây khốn bọn họ mấy trăm vạn năm. Nhưng, rời khỏi mảng rừng rậm hắc ám bị nguyền rủa đã lâu này, cảnh đầu tiên bọn họ nhìn thấy, chính là hài cốt thú khổng lồ so với thú vương bọn họ từng gặp được còn khổng lồ và dữ tợn hơn gấp trăm lần, mặc dù con thú khổng lồ như vậy, cũng là thứ bộ lạc nho nhỏ của bọn họ không thể ngăn cản. Không nói đến tai nạn giết chết con thú khổng lồ này nhỉ. Sau đó, bọn họ có thể đã gặp dấu vết Hồng Triều tàn phá, như là con thú khổng lồ bị cắn nuốt, núi cao bị đánh sập, lòng sông bị cày ra khe rãnh vạn mét, hơn nữa từ chỗ một số người khác sống sót sau tai nạn hấp hối, đã tìm hiểu được sự đáng sợ của Hồng Triều. Lão thợ săn cả đời này từng đối phó vô số kẻ địch, cũng từng hóa giải đủ loại tai nạn, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được Hồng Triều, tai biến lớn, kiếp nạn lớn cùng khủng bố lớn như vậy, hắn bị dọa vỡ mật, hắn đương nhiên sẽ bị dọa vỡ mật, hơn nữa hắn còn phải chịu trách nhiệm với bộ lạc của mình. Chịu trách nhiệm cho toàn bộ thợ săn cùng người già phụ nữ trẻ em. Vì thế, lão thợ săn vô thanh vô tức lui về, hoàn toàn từ bỏ dự tính lao ra khỏi rừng rậm hắc ám, cả đời này đều bị sự sợ hãi rất lớn quấn quanh. Hắn cả ngày hoảng sợ lắng nghe động tĩnh bên ngoài rừng rậm hắc ám, lắng nghe thanh âm Hồng Triều tới gần, nghĩ như thế nào để có thể tránh né Hồng Triều quét cùng thăm dò. Lại tính toán tỉ mỉ thức ăn cùng các hạng tài nguyên trong bộ lạc, xem có thể khiến bọn nhỏ của mình chống đỡ qua trăm vạn năm kế tiếp rồi lại ra ngoài hay không. Đương nhiên, thiên tính của bọn nhỏ chính là thăm dò, chính là vui vẻ cười nói cùng vừa múa vừa hát, nhưng việc này đều là bị tuyệt đối cấm chỉ, thăm dò liền có khả năng rước lấy tai họa, mà vui vẻ cười nói cùng vừa múa vừa hát đều sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn có khả năng bị Hồng Triều nghe được. Với lại, có cười vui thì có đau khổ, có ca múa thì có khóc lóc cùng gào thét, bọn nhỏ hôm nay nhấm nháp được mùi vị sung sướng, ngày mai sẽ giống với lão thợ săn, bị Hồng Triều khủng bố dây dưa cả đời, lâm vào đau khổ vĩnh hằng. Cho nên, vì bọn nhỏ, vì bộ lạc, dứt khoát cấm hết đi, phong ấn hết đi, gạt bỏ hết đi. Bọn nhỏ đương nhiên không thích, thôn trường gia gia, lãnh khốc thậm chí không có nhân tính như vậy, các thợ săn trẻ tuổi hăng hái, không sợ trời không sợ đất, chưa từng tham gia đội viễn chinh, chưa từng nhìn thấy bên ngoài rừng rậm cũng không thích hắn, cho rằng hắn là nói quá sự thật, Hồng Triều căn bản là không đáng sợ như vậy. Thậm chí căn bản là không có Hồng Triều gì, giữa bọn họ tồn tại mâu thuẫn thật lớn, mâu thuẫn thậm chí sẽ phát triển trở thành chiến tranh. Ở dưới tình huống cực đoan nhất, vị lão thợ săn này không thể không tự tay bóp chết những đứa bé cất tiếng cười vui cùng ca hát kia, cũng mang dao găm bôi nọc độc đâm vào ngực thợ săn trẻ tuổi. Lý Diệu, đối với người ta đứng ở điểm thời gian mấy trăm vạn năm sau, đã thấy được rõ ràng kết cục của bộ lạc nho nhỏ này, cũng biết đại khái hướng đi lịch sử mà nói, đương nhiên có thể châm biếm lão thợ săn khiếp đảm, công kích lão thợ săn tàn nhẫn. Quốc loại cách làm mất sạch nhân tính này của lão thợ săn, dù sao hắn dùng nhiều thủ đoạn cực đoan như vậy, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được văn minh bàn cổ. Hắn đã thất bại, đây là tội lỗi lớn nhất. Nhưng cho dù văn minh bàn cổ cường thịnh cùng tiên tiến như thế nào nữa, cũng không có năng lực biết trước, ở lúc ấy, ở trước khi toàn bộ hậu quả hiển lộ, bọn họ bị sự sợ hãi rất lớn quanh quẩn, toàn bộ xã hội, toàn bộ văn minh đều có khả năng ầm ầm sụp đổ, chính là thời điểm ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ mành treo chung như vậy, người có thể nói. Quyết sách của lão thợ săn này không có đạo lý của hắn. Người có thể nói, đổi người đến trên vị trí lão thợ săn này, có thể nghĩ ra cách hay hơn. Ta nghĩ không ra. Lý Diệu thành thành thật thật nói, quá khứ, ta là rất thích cười nhạo cùng công kích những người đó, Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền, ồ, có lẽ còn cần thêm cả lão thợ săn văn minh bàn của ngươi nói, nhưng nói thật, chỉ ra sai lầm của bọn họ luôn dễ dàng, đặc biệt đứng ở góc độ người đời sau, không phải là phóng mã sau pháo sao? PS phóng mã sau pháo, câu chỉ những người luôn ở sau khi sự việc đã xảy ra rồi, mới nói những câu đại loại như biết ngay mà. Nhưng, khi bản thân thật sự đối mặt tương lai hoàn toàn không biết gì cả, đối mặt uy hiếp lửa xém lông mày, đối mặt tin tức không trọn vẹn thậm chí hoàn toàn sai lầm, lại phải làm ra lựa chọn lưỡng nan nào đó, ta mới biết được, khó, thật sự là khó. Long Dương Quân có chút kinh ngạc nhìn Lý Diệu, mỉm cười nói, xem ra, quyết tâm đi lên con đường Đại Ma Vương, cảnh giới tư tưởng của ngươi thật sự khác rồi, lại tăng lên rất nhiều, thế mà có thể cảm nhận được nỗi khổ trong lòng của các đời Đại Ma Vương. Lý Diệu có chút xấu hổ cười cười, bỗng nghĩ đến chi tiết nào đó Long Dương Quân vừa rồi nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, các thợ săn trẻ tuổi không đồng ý phán đoán của lão thợ săn, cho rằng hồng triều bên ngoài rừng rậm hắc ám chưa chắc đã đáng sợ như vậy, bọn họ vẫn muốn mạo hiểm lao ra nhìn một cái, đây là có sự ám chỉ sao? Thợ săn trẻ tuổi là chỉ ai? À, ta biết rồi, nữ hoa tộc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Long Dương Quân thật sự có chút giật mình, nửa thực nửa giả khích lệ Lý Diệu một câu, gật đầu nói, không sai. Nếu mang Hồng Triều, một cái nhân tố trọng đại này gia nhập Hồng Hoang đại chiến của bàn cổ cùng nữ hoa, vậy càng thú vị, cũng càng hợp lý. Bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đều không phải chỉ bởi vì cần bảo tồn tình cảm cùng dục niệm hay không, nguyên nhân đơn giản thô bạo như vậy mà khai chiến, mà là tiến thêm một bước, vì cần kích hoạt tình cảm cùng dục niệm, cũng thăm dò tinh hải rộng lớn ở ngoài 3.000 thế giới hay không, lý do như vậy mà khai chiến. Bàn cổ tộc đương nhiên kiên trì chúng ta nên trốn ở phía sau bức tường đen, sâu trong rừng rậm hắc ám, ít nhất trước làm rùa đen rút đầu 100 vạn năm rồi nói sau. Nữ hoa tộc lại là thợ săn trẻ tuổi kia, bọn họ gia nhập liên minh thời gian ngắn nhất, rất có thể không rõ hồng triều đáng sợ, đối với quyền uy của bàn cổ tộc cũng cực không phục, khiêu chiến quyền uy cùng viễn chinh vực ngoại, là giả tâm vĩnh viễn không xóa đi được của bọn họ. Hai lực lượng đối lập cực đoan như vậy, đương nhiên sẽ dẫn phát chiến tranh. Đừng quên, đối với văn minh bàn cổ mà nói, bất cứ một con tàu vũ trụ nào muốn lao ra khỏi 3.000 thế giới, đều là uy hiếp đối với toàn bộ văn minh, trừ gạt bỏ, còn có lựa chọn thứ hai sao? Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, cái này. Quá khoa trương rồi, có chứng cứ không? Năng lượng tối có tính không? Long Dương Quân nói, năng lượng tối là năng lượng giàu cảm tình, là hình thái cao cấp hơn của linh năng, thậm chí là kỹ thuật đi trước lao ra khỏi 3.000 thế giới, chỉ có lấy năng lượng tối khởi động tàu vũ trụ, mới có xác suất lớn nhất xông ra ngoài được. Bàn cổ văn minh vì phong ấn bản thân, đã tiêu hủy toàn bộ kỹ thuật nghiên cứu năng lượng tối, nhưng nữ hoa tộc lại âm thầm vụng trộm nghiên cứu, giả tâm của bọn họ, chẳng lẽ không phải rõ ràng như lột trần. Còn có, vực ngoại thiên ma, nữ hoa tộc là bị vực ngoại thiên ma ăn mòn mới khai chiến với bàn cổ tộc, cái gọi là vực ngoại, tự nhiên là ở ngoài 3.000 thế giới, thậm chí thế giới ở ngoài bức tường đen. Ta cho rằng, cái gọi là vực ngoại thiên ma vô cùng có khả năng chính là văn minh bị Hồng Triều hủy diệt, lấy hình thái năng lượng hoặc là tin tức nào đó bảo tồn mảnh vỡ, cũng thẩm thấu đến bên trong bức tường đen, sinh ra ảnh hưởng nào đó đối với các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ của thế giới chúng ta. Đơn giản mà nói, Văn minh bị Hồng Triều hủy diệt, phân tán ức vạn mảnh vỡ tàn hồn cùng U Linh, ngươi cũng có thể nói là chấp niệm cuối cùng của những văn minh bị hủy diệt đi. Đám cô hồn giả quỷ, mảnh vỡ U Linh này cùng chấp niệm cuối cùng thẩm thấu vào trong bức tường đen, trải qua ức vạn năm biến hóa, liền biến thành vực ngoại thiên ma, vậy thì khó trách nữ hoa tộc bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, chẳng những đã thức tỉnh tình cảm phong phú, thậm chí lập tức mở khóa phương pháp vận dụng năng lượng tối. Nắm giữ kỹ thuật siêu quần, có thể lấy sức một mình, chống lại 12 bộ tộc còn lại do bàn cổ tộc lãnh đạo. Này này này! Lý Diệu kêu lên, ngươi lần trước còn nói, vực ngoại thiên ma chính là dục vọng thiên ma, là não người tự nhiên sinh ra, bây giờ lại nói vực ngoại thiên ma là tàn hồn vô số văn minh bị Hồng Triều hủy diệt ở ngoài bức tường đen. Sao đen trắng đều bị ngươi nói hết rồi, rốt cuộc có chuẩn không? Trong ngoài nhân tướng kết hợp mà. Long Dương Quân biểu môi nói, sự vật sinh ra cùng phát triển, đều phải dựa vào nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài kết hợp lẫn nhau, mâu thuẫn nhau cùng thúc đẩy nhau. Trong liên minh văn minh bàn cổ, một bộ phận số người lấy nữ hoa tộc làm chủ, vô luận như thế nào cũng không xóa được tình cảm, ở sâu trong lòng vẫn còn sót lại vô số cảm xúc, dục niệm hoặc gọi là ma đầu rục rịch, sau đó hấp dẫn những chấp niệm văn minh bị Hồng Triều phá hủy lưu lại tới, hai bên kết hợp, bốp, nữ hoa tộc hoàn toàn mới liền sinh ra. Chấp niệm của những văn minh bị hủy diệt kia, có lẽ ẩn chứa thù hận cùng oán niệm vô cùng mãnh liệt đối với Hồng Triều, hy vọng có một văn minh trẻ tuổi hoàn toàn mới có thể đại biểu bọn họ đi hủy diệt Hồng Triều. Cũng có khả năng, ông sự ác ý nào đó, dù sao văn minh của ta đã hủy diệt, vậy không bằng mọi người cùng chết, dụ dỗ nữ hoa tộc lao ra tự tìm đường chết. Thậm chí, những chấp niệm này đã bóc ra thành phần trí tuệ cùng lý tính, chỉ là trong nháy mắt đó bị Hồng Triều hủy diệt, tuyệt đối sợ hãi, tuyệt đối hỗn loạn, tuyệt đối cuồng bạo, giống như chúng ta quá khứ nói, bổn ý của hỗn độn. Tóm lại, nữ hoa tộc hoàn toàn mới rốt cuộc chịu không nổi cuộc sống áp lực cùng buồn tẻ ở trong bức tường đen, vũ trụ lớn như vậy, bọn họ nhất định phải lao ra ngoài xem, cái này căn bản mâu thuẫn với bàn cổ tộc sinh ra, chỉ có thể đánh tới mức ngươi chết ta sống. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, ngươi. Quả thực đang kể chuyện xưa, chuyện rắc rối phức tạp lại khúc chiết ly kỳ như vậy, đều là ngươi tưởng tượng hoặc là thôi diễn ra sao. Có một số phải, có một số không phải. Đôi mắt nhìn thủy triều màu đen của Long Dương Quân hầu như biến thành trong suốt, như hơn trăm vạn năm lịch sử đều ngưng tụ trong đó, thanh âm càng thêm hư vô kỳ ảo. Có một số là thôi diễn của ta, nhưng còn có một số ký ức, đến từ tế bào, gen thậm chí ở sâu trong thần hồn của ta, không biết ngươi có trải qua như vậy hay không. Vốn ngươi mông mông lung lung đối với quá khứ của mình, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng tán gẫu chút, nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì quen thuộc, vô số mảnh vỡ ký ức lập tức phun trào ra, trong giây lát sẽ nhớ ra rất nhiều chuyện. Có, ta có thể lý giải cảm thụ của ngươi. Lý Diệu do dự một phen, vẫn nói ví dụ, chuyện về địa cầu, giờ phút này dâng trào ngay tại trong đầu ta, như thế nào cũng không khống chế được. A, địa cầu, ngươi rốt cuộc nguyện ý nói ra sao? Long Dương Quân nhẹ nhàng búng vang ngón tay, lại vuốt vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói, ta nói tới mức miệng khô lưỡi khô, không chỉ có riêng là vì tìm ngươi thổ lộ bí mật của ngươi, ta cũng rất có hứng thú. Cái gọi là địa cầu, chính là nơi thường xuyên xuất hiện ở trong mơ của ngươi, làm ngươi hiểu biết được ngôn ngữ và văn tự của văn minh ma pháp. Địa cầu cùng văn minh ma pháp có liên quan sao? Cùng Hồng Triều, cùng thế giới này chúng ta sinh tồn lại có quan hệ gì không? Ngươi đã chuẩn bị tốt, muốn nói ra toàn bộ chân tướng rồi sao? Nghe, Long Dương Quân. Lý Diệu tự hỏi rất lâu, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ngươi nguyện ý mở lòng, hướng ta kể nhiều chuyện thời đại hồng hoang như vậy. Ta thật sự phi thường cảm tạ sự tín nhiệm của ngươi, vẫn là câu nói đó, ta là thật tâm thực lòng coi ngươi là bạn, cũng hy vọng có thể trở thành người bạn tốt nhất, có thể không hề giữ lại. Hoàn toàn tín nhiệm của ngươi. Đã là bạn, ta không muốn giấu giếm bất cứ việc gì đối với ngươi, huống chi tình thế hôm nay cũng không cho phép ta tiếp tục giấu giếm, ta rất rõ, muốn tìm được địa cầu cùng hoàn thành. Sứ mệnh trong mộng, dựa vào một mình ta là xa xa không đủ, ta muốn được toàn bộ người thân cùng bạn bè, mọi người ủng hộ, đương nhiên, ta cũng sẽ ủng hộ mọi người, hoàn thành sứ mệnh của các ngươi, thực hiện giấc mộng của các ngươi. Mọi người này, không đơn giản chỉ ngươi, còn có bọn Bạch Lão Đại. Rõ ràng dễ thấy, Bạch Lão Đại và Quyền Vương nắm giữ lượng lớn tin tức cực kỳ quan trọng cùng với lực lượng hết sức quan trọng, vô luận chúng ta một bước tiếp theo ở đế quốc cùng Thánh Minh tiến công chiếm đóng, hay là nói càng thêm lâu dài, chúng ta muốn tìm kiếm khởi nguyên cùng chốn đi về của mình. Đều không tách rời được Bạch lão đại bọn họ giúp. Ta rất hy vọng chúng ta những người này có thể hoàn toàn buông bỏ toàn bộ ngụy trang cùng che giấu, thật sự thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chia sẻ trí tuệ, dũng khí cùng sức chiến đấu lẫn nhau, chúng ta có thể ngưng tụ thành một đoàn đội, một tổ hợp hoàng kim siêu cấp xa hoa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có thể mang Hồng Triều đánh cho vải cả cứt đái, một cái liên minh kẻ phóng hỏa nho nhỏ. Cho nên, ta nghĩ ngày mai trước mặt Bạch lão đại và quyền vương, mang mảnh vỡ tin tức ta biết nói hết ra, lại chia sẻ toàn bộ mảnh vỡ tin tức của bọn họ, đương nhiên cũng bao gồm mọi thứ ngươi vừa rồi nói, mọi người cùng nhau gom tình báo lại, tìm kiếm chân tướng, đi bình ổn chiến tranh của đế quốc cùng thánh minh. Đi nghiệm chứng chuyện của Hồng Hoang ngươi vừa rồi nói, đi thăm dò thế giới vực ngoại, tìm kiếm tung tích Hồng Triều, thậm chí cùng đi địa cầu giải câu đố cuối cùng. Ngươi muốn gia nhập một đoàn đội như vậy không, Long Dương Quân? Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, vô cùng chân thành nhìn Long Dương Quân, trong mắt to như chuông đồng hầu như muốn phun ra lửa. Long Dương Quân gần như nhíu mày theo bản năng, nói, một khi ta nói ra toàn bộ chuyện của Hồng Hoang, liền tương đương với công khai thân phận của mình, những mảnh vỡ ký ức loang lổ này, trừ người đích thân trải qua, căn bản không có khả năng thôi diễn đến loại trình độ này. Không sai, ngươi, ta, Bạch lão đại, quyền vương thậm chí bao gồm Tiểu Minh và Văn Văn, chúng ta đều có bí mật độc đáo của mình, thậm chí cũng không biết mình có phải nhân loại bình thường trong khái niệm nghĩa hẹp hay không, xuất phát từ suy xét tôn trọng mọi người. Ta chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào trong các ngươi tiết lộ thân phận người khác, một điểm này, xin tuyệt đối tin tưởng ta. Lý Diệu tiến lên một bước, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt Long Dương Quân lạnh lùng gần như cảnh giác, siết chặt nắm tay nói, nhưng bây giờ, ta vẫn hy vọng mọi người có thể rạng rỡ hơn, thoáng hơn một chút. Đừng ôm khư khư thân phận bí mật đáng cười không buông nữa, bởi vì chỉ có đoàn kết cùng thẳng thắn thành khẩn mới có thể giải quyết vấn đề của chúng ta, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bất cứ bí mật nào cũng không giấu được. Nhìn đi, Long Dương Quân, thời khắc cuối cùng ngươi ở Tinh Diệu Liên Bang, là mạnh mẽ cướp đi khoang chạy trốn của một chiếc nữ hoa chiến hạm, cũng đã kích hoạt thần thông xuyên qua tinh hải nào đó không có ai biết mới nghênh ngang mà đi, vô số cường giả liên bang đều trơ mắt nhìn ngươi rời khỏi, bao gồm Đinh Linh Đan. Kim Tâm Nguyệt cùng với các đạo nhân mã hệ thống an toàn quốc gia đều tới hỏi ta mọi thứ về ngươi, ta chống đỡ áp lực thật lớn, cũng chưa tiết lộ quá nhiều, nhưng các cường giả cùng chuyên gia đó không phải đứa ngốc, mặc dù ta không nói, bọn họ khẳng định sẽ từ trong dấu vết để lại phỏng đoán ra rất nhiều chuyện. Liên bang không có khả năng vĩnh viễn không tiếp xúc với đế quốc, một khi liên bang lấy hình thức nào đó tham gia chiến tranh của đế quốc cùng thánh minh với quy mô lớn, các loại tình báo về ngươi khẳng định cũng ùn ùn kéo đến lúc đó, ngươi lại nên che giấu bản thân như thế nào đây? Lại có thể xảy ra xung đột càng thêm kịch liệt với liên bang, đế quốc thậm chí thánh minh nắm giữ tình báo không hoàn toàn. Rất nhiều thời điểm, xung đột đều đến từ hiểu lầm, mà hiểu lầm lại tới từ không tín nhiệm cùng giữ bí mật. Ngươi không nói thân phận của mình, vậy các chuyên gia liên bang đành phải hướng phương hướng tệ nhất đi đoán, như vậy thật sự được không? Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, khẽ cắn môi, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo như bàn cổ cùng nữ hoa, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ xảy ra xung đột với liên bang sao? Phải, ta biết ngươi không sợ, ngươi đương nhiên cái gì cũng không sợ, nhưng có ý tứ sao, thật sự có ý tứ sao? Lý Diệu buông tay nói, vĩnh viễn cố thủ bí mật nho nhỏ của mình, vĩnh viễn tự do ở ngoài xã hội, vĩnh viễn giữ một khoảng cách với toàn bộ đồng loại, không tin bất luận kẻ nào, cũng không đầu nhập cảm tình thực sự với bất cứ chuyện gì, cuộc sống như vậy kéo dài mãi tới lúc chết, thực có ý tứ sao, thực sự không mệt sao? Nhân loại không phải đồng loại của ta. Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một, nhỏ giọng nói, ngươi tựa như lại đã quên một điểm này, ta là dị tộc. Không, ngươi có thể biến thành nhân loại thật sự, chỉ muốn ngươi muốn. Lý Diệu vội nói, nhân loại từ trên gen mà nói cũng không có khác biệt quá lớn với bàn cổ và nữ hoa tộc, về phần thần hồn, quỷ biết bản chất thần hồn rốt cuộc là cái gì. Vừa rồi ngươi cũng không phải đã nói sao, mặc dù bàn cổ hoặc là nữ hoa tộc thuần khiết, cũng từng là người có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố, bình thường, bị khói lửa nhân gian quanh quẩn. Còn có, chúng ta ở sâu trong nữ hoa chiến hạm, trong phòng thí nghiệm bàn cổ, không phải từng tiếp xúc những tồn tại được, mở khóa, từ nhân loại biến thành bàn cổ tộc sao? Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hóa thần lão quái của cổ thánh giới, thân thể máu thịt của bọn họ không phải là từ nhân loại biến thành bàn cổ tộc sao? Cho nên, nhân loại và bàn cổ tộc, nữ hoa tộc căn bản không khác nhau, chỉ là một loại hình thái biểu hiện khác nhau của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ mà thôi. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là nhân loại không hơn không kém. Ta tin tưởng cho dù có một bộ phận nhỏ số người tạm thời không thể tiếp nhận ngươi, sợ hãi ngươi, thậm chí căm hận ngươi, nhưng cho bọn họ một ít thời gian để tiêu hóa, tuyệt đại đa số mọi người vẫn có thể tiếp nhận ngươi, tín nhiệm ngươi cùng ủng hộ ngươi, ít nhất ta là có thể. Long Dương Quân cười nhạt, ấu trĩ. Ấu trĩ. Quả thật là ngây thơ chút, nhưng nơi nào đó ở sâu trong lòng ngươi, chính là nghĩ như vậy, đúng không? Lý Diệu tiếp tục nhìn chằm chằm Long Dương Quân không ngại, ngươi không muốn lấy thân phận dị tộc, vĩnh viễn cô độc tiếp, ngươi khát vọng gặp được đồng loại của mình, khát vọng trao đổi với đồng loại, khát vọng nói ra toàn bộ bí mật, đây là nguyên nhân ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy với ta. Ở trong tinh hải mênh mông vô ngần, không có ai là một hòn đảo đơn độc, mỗi người đều khát vọng trao đổi, khát vọng nói hết, khát vọng ôm đoàn sưởi ấm với đồng loại, ta không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi thật sự cao ngạo cùng lạnh lùng như bản thân nói, ngươi căn bản không nên nói hết tất cả cái này đối với bất luận kẻ nào. Không không không, ngay từ đầu ngươi đã không nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Mọi người cả đời không qua lại với nhau, đều tự đi thăm dò bí mật cùng khởi nguyên của mình, không phải rất tốt, rất bảo hiểm sao? Con ngươi của Long Dương Quân chợt co rút lại, như là bị chọc đến nơi mẫn cảm nhất, thậm chí sinh ra một luồng sát ý thẹn quá hóa giận đối với Lý Diệu. Đừng hiểu lầm, ta rất vui ngươi có thể coi ta là bạn, nguyện ý tìm ta nói hết, đồng thời cũng cho ta có thể có tri kỷ bạn tốt, có thể tán gẫu chút, thả lỏng chút, chia sẻ một chút bí mật với nhau. Lý Diệu chưa làm ra chút phản ứng nào đối với sát ý của Long Dương Quân, vẫn giang hai tay, lớn tiếng nói, tin tưởng ta, công khai cái gọi là bí mật, cũng không có to tát cả, rất nhiều thời điểm, chỉ là bản thân ngươi đang dọa chính mình mà thôi. Ngươi vừa rồi nói, văn minh bàn cổ là xuất phát từ cực độ sợ hãi mới phong ấn bản thân, bọn họ thậm chí rất có thể ngay cả bộ dáng thật sự của Hồng Triều cũng chưa từng thấy, thật ra ngươi lại há không phải như thế, xuất phát từ sợ hãi đối với điều chưa biết, không tín nhiệm đối với người khác, mới hoàn toàn phong ấn bản thân. Chỉ dám lấy Đại Hoạn Vương Hỷ, Đông Phương Minh Nguyệt, Vong Ưu Thiên Nữ, các loại mặt nạ xuất hiện trước đời, chỉ có ở trước mặt ta quái vật, cùng là người lưu lạc chân trời, như nhau, mới dám thoáng mở lòng mình, để Long Dương Quân thật sự trồi lên mặt nước thở dốc một hơi, cuộc sống như vậy, thật sự không phiền lụy sao, có lực sao, có ý tứ sao. Bây giờ, ta đã quyết tâm phải thay đổi bản thân, thay đổi tất cả cái này, ngươi đồng ý theo không? Theo đi, Long Dương Quân. Ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn như vậy, tồn tại vừa mới sinh ra không lâu, lại càng thêm quỷ dị hơn so với ngươi, sau khi trải qua tính toán nghiêm mật nhất, cũng dám thoải mái thẳng thắn thành khẩn thân phận của mình, chẳng lẽ ngươi ngay cả dũng khí của Tiểu Minh và Văn Văn cũng không có sao? Ngươi dám đại chiến 300 hiệp với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh, chẳng lẽ không dám đối mặt bản thân chân thật nhất? Một chuỗi chất vấn như nước lũ vỡ đê, rõ ràng đã đánh sập khí thế của Long Dương Quân, ánh mắt của cô nhỏ vụn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Ngươi không cần trả lời ta ngay bây giờ, ngày mai nói cho ta biết đáp án là được. Lý Diệu rèn sắt khi còn nóng, ta bây giờ đi tìm Bạch Lão Đại và Quyền Vương, mời bọn họ cũng có thể mở lòng, mang tình báo bí ẩn nhất chia sẻ ra, sau đó chúng ta cùng nhau mang tổ hợp hoàng kim siêu cấp vô địch này, liên minh kẻ phóng hỏa, làm lớn. Đương nhiên, ta sẽ dẫn đầu, nói ra đầu tiên, về địa cầu, về dị mộng, về bản thân ta. Kền kền Lý Diệu, ta có thể đi tới hôm nay, chỗ dựa vào chính là đao đủ nhanh, bạn bè nhiều, giảng nghĩa khí. Ta tin tưởng một lần này, những người bạn của ta vẫn sẽ không làm ta thất vọng, ngươi cũng sẽ tuyệt đối không làm ta thất vọng. Phải tới nha, ngày mai chúng ta cùng nhau giảng nghĩa khí, làm kẻ phóng hỏa liên minh, nhất định phải tới tham gia nha, cùng lắm thì ngươi là người kể cuối cùng, ta chờ ngươi. Lý Diệu càng chạy càng xa, không đợi Long Dương Quân từ chối, đã trực tiếp chạy mất. Chỉ để lại Long Dương Quân ở dưới ánh trăng nhân tạo sửng sốt rất lâu, nhẹ nhàng đá nát một hòn đá nhỏ dưới chân, lẩm bẩm. Cái tên đần này. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhân tạo tỏa sáng, linh năng chim hót hoa thơm, khi Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Long Dương Quân các cường giả lần nữa tụ tập cùng nhau thương nghị, phát hiện Lý Diệu đã sớm tới, hơn nữa phòng họp bị hắn trang trí rực rỡ hẳn lên, không khí hoàn toàn khác hẳn. Trên bàn bày đầy hoa tươi với trái cây, Tiểu Minh và Văn Văn đứng ở cửa, đeo băng chéo, sắc mặt cứng ngắc hướng bọn họ hô, hoan nghênh, hoan nghênh. Trên phòng họp còn phiêu đẳng một cái biểu ngữ đỏ tươi, bên trên viết, diễn đàn nhân sĩ không bình thường cấp cao vũ trụ bàn cổ. Bạch Lão Đại, Quyền Vương cùng Long Dương Quân nhìn nhau, á khẩu, sau khi ngẩn ra thật lâu, mới do Bạch lão đại đại biểu bọn họ mở miệng, Lý Diệu, cái này con mẹ nó là có ý tứ gì? Đây là một cái chủ đề ta nghĩ ra cho đại hội lần này thôi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cười tươi như hoa đi lên đón, giải thích, cái gọi là vũ trụ bàn cổ, chính là mảng 3.000 thế giới nho nhỏ, bị bức tường đen vô tận bao phủ này của chúng ta. 3.000 thế giới, từ này quá hẹp hơn nữa dễ dàng có nghĩa khác, văn minh tu chân chúng ta có 3.000 thế giới, nói không chừng văn minh ma pháp cũng do rất nhiều thế giới tạo thành, vũ trụ bàn cổ thì chính xác hơn, ta đề nghị từ nay về sau mọi người đều dùng từ này, xưng hô quê nhà của chúng ta. Không phải, vũ trụ bàn cổ không sao cả, nhưng cái gì là nhân sĩ không bình thường? Bạch lão đại trừng mắt, ngươi mới không bình thường. So với cư dân bình thường của vũ trụ bàn cổ mà nói, ta quả thực có chút không bình thường. Lý Diệu bình tĩnh tự nhiên, hoặc là nói không biết xấu hổ là gì, nói, chẳng những ta không bình thường, các vị hết thảy đều có chút không bình thường, đây là nguyên nhân chúng ta tụ tập một chỗ, cũng là trọng điểm hôm nay họp. Đến, các vị mời ngồi đi, bớt nói nhảm, chúng ta bây giờ trải chuốt lại chút, tối qua ta đã đạp bóng đêm, phân biệt đi tìm các vị xâm nhập câu thông, tin tưởng mọi người cũng đều lý giải tầm quan trọng của thẳng thắn thành khẩn. Đầu tiên, vô luận chúng ta là nhân sĩ cấp cao không bình thường cỡ nào, đối mặt vũ trụ mênh mông, lực lượng cá thể luôn nhỏ bé, cho dù chúng ta chôn sâu bí mật dưới đáy lòng, bằng sức một người có cường đại hơn 100 lần nữa, chỉ sợ cũng không đủ để chống lại vũ trụ hắc ám băng lạnh, cũng không thực hiện được giấc mộng của chúng ta. Kền Lý Diệu, ta cần mọi người, cần mỗi người các ngươi giúp, ta tin tưởng mỗi người các ngươi cũng luôn có đôi khi, sẽ cần ta đến giúp một tay. Huống chi, mọi người đều là người thông minh, vô luận não người hay là máy tính, sức tính toán đều là ào ào, cho dù vị lão huynh nào đó không tự nói, chẳng lẽ người khác đoán không ra? Bạch lão đại không phải đã đoán ra thân phận quyền vương không phải cũng đoán được chúng ta đến từ quốc gia người tu chân nào đó ở ngoài đế quốc. May mắn hai người đủ lý trí, mới chưa bùng nổ xung đột thật sự, nhưng ở sâu trong lòng đã chôn xuống một tia nghi ngờ cùng phòng bị, chung quy tránh không được nhỉ. Theo thời gian trôi qua và thế cục thay đổi, sự nghi ngờ cùng phòng bị này sẽ không mở rộng, biến thành vết rách thật sự, dẫn tới xung đột lẫn nhau thật sự chứ. Bạch lão đại, Long Dương quân, các ngươi là kẻ một trước một sau từ liên bang trốn ra, thân phận các ngươi đã sớm bại lộ, không có lý do ở liên bang mọi người đều biết, lại còn muốn gạt những vị đang ngồi, nhân sĩ không bình thường đồng bệnh tương liên với các ngươi, đúng hay không? Bao gồm ta cũng vậy. Ta từ một tên sâu bọ rác rưởi phần mộ pháp bảo vô danh ngày xưa, trưởng thành cho tới siêu cấp anh hùng hôm nay mạnh mẽ vô cùng, xưng bá tinh hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, được ức vạn người kính ngưỡng, biểu hiện biến thái như vậy, các ngươi sao có khả năng không nghi ngờ? Đúng hay không? Đủ rồi. Bạch lão đại lạnh lùng nói, Bạch lão đại ta làm việc, không cần giấu giếm trước bất kỳ ai, ngươi đừng mang ta nhìn thành sợ đầu sợ đuôi, lén lút như vậy. Đồng ý. Quyền vương cũng bình tĩnh nói, nhằm vào đề nghị của ngươi, ngày hôm qua ta đã lặp đi lặp lại thôi diễn mấy trăm lần, quả thực, bại lộ bí mật của mình sẽ mang đến phiêu lưu nhất định, nhưng suy xét đến tiền lời hợp tác chặt chẽ hơn, nếu tính toán toàn bộ, sự phiêu lưu này vẫn đáng giá mạo hiểm. Vậy quá tốt rồi, vậy để chúng ta đến một lần nữa giới thiệu về mình đi. Lý Diệu cầm lên một quả táo, cắn rớp một miếng, cắn tới mức nước văng tung tóe, nhìn lỗ hổng không trọn vẹn trên quả táo. Rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, ta, Kền Lý Diệu, như mọi người biết, đến từ Tinh Diệu Liên bang thành Phù Qua, Quyền Vương, đây từng là bí mật chung của mấy người chúng ta, nhưng bây giờ cũng thành bí mật của ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể lý giải sự tín nhiệm của chúng ta đối với ngươi. Tuyệt đại bộ phận sự từng trải của ta, mọi người đều biết rồi, nhưng bí mật ta trừ lão bà, chưa bao giờ nói cho người thứ ba lại là, ta bắt đầu từ lúc rất nhỏ, đã luôn gặp một giấc mơ cổ quái. Một giấc mơ về địa cầu, một giấc mơ sẽ xuất hiện ma pháp cùng ABCD, giấc mơ này có lẽ chính là ngọn nguồn lực lượng của ta đi. Lý Diệu miêu tả đơn giản một phen giấc mơ lạ về địa cầu, cuối cùng nói, ta cũng không xác định chuyện đó rốt cuộc là thế nào, là có người địa cầu nào đó xuyên việt đến Tinh Diệu Liên bang, đoạt xá thân thể hấp hối của một đứa trẻ liên bang, hay chỉ là sóng tin tức nào đó đến từ địa cầu, xuyên qua thời không, bị một đứa trẻ liên bang tiếp thu được. Một điểm này, xin các vị giải thích nghi hoặc cho ta. Mọi người lặng lặng nghe, thẳng đến giờ phút này, vẫn không dám phát ra một tiếng thở mạnh nào, lâm vào suy tư thật sâu. ngược lại không phải đoạt xá hoặc là tin tức truyền có cái gì ngạc nhiên, đây dù sao cũng là thế giới tu chân, đoạt xá, hoàn hồn, quán đỉnh, ký ức trọng điệp vân vân các loại chuyện kỳ quái ùn ùn không dứt, bao gồm bản thân Bạch lão đại cũng tính là đoạt xá trọng sinh. Lý Diệu có thể ở trăm năm ngắn ngủn trở thành cao thủ số 1 số 2 tinh khu biên thùy vũ trụ bàn cổ, tự nhiên có tạo hóa của hắn. Nhưng trung tâm của nhiều văn minh hội tụ, cái gọi là địa cầu, còn có kế hoạch kền kền muốn hủy diệt địa cầu của Lý Diệu thì thật sự quá thần bí, quá có không gian tưởng tượng. Đặc biệt mang địa cầu và Hồng Triều kết hợp cùng nhau, mặc dù sức tính toán của Quyền Vương hoặc Tiểu Minh và Văn Văn cũng không chống đỡ được thôi diễn rắc rối phức tạp như thế. Chúng ta không cần mang vấn đề đơn giản làm phức tạp lên, tạm thời coi như. Địa cầu này nằm ở chiều không gian nào đó bên ngoài vũ trụ bàn cổ, có một sinh mệnh thể cường đại tên là Địa cầu Lý Diệu, thuộc duy độ đó ở trước khi chết, dùng phương thức nào đó tương tự thiên ma giải thể, mang tất cả tin tức tạo thành sinh mệnh hắn đều phân tích. Bóc ra cũng áp súc đóng gói, gửi đến vũ trụ bàn cổ chúng ta, bị đại não non nớt của ngươi tiếp thu được. Bạch lão đại trầm ngâm nói, mà không gian chiều cao tên là địa cầu này, đã là trung tâm nhiều văn minh giao dung, vậy vô cùng có khả năng là một chỗ tránh nạn, một nơi tránh nạn nhiều văn minh cùng nhau tránh né Hồng Triều, nơi đó đã có tu chân, lại có ma pháp, liền hợp lý rồi. Không. Quyền Vương nói, nếu địa cầu thật sự là chỗ tránh nạn tránh né Hồng Triều, vì sao cứ phải là chiều không gian cao, vì sao không thể là chiều không gian thấp? Tưởng tượng một sinh mệnh 2D không có độ dày, chỉ cần vuông góc với tầm mắt chúng ta liền hoàn toàn không nhìn thấy nó liền hoàn mỹ ẩn nấp đi. Nói cách khác, khi sinh mệnh chiều không gian cao quan trắc một sinh mệnh chiều không gian thấp là tồn tại điểm mù quan sát. Như vậy, giả định người sống sót của rất nhiều văn minh đều phải tránh né Hồng Triều cắn nuốt, nghĩ cách giảm đi chiều không gian của mình, giấu mình đến trong điểm mù quan sát của Hồng Triều mới tương đối an toàn nhỉ. Nói cách khác, nếu lấy vũ trụ ba chiều chỗ chúng ta làm tiêu chuẩn, địa cầu vô cùng có khả năng là một chiều không gian thấp hơn thế giới 2D, chứng cứ chính là người địa cầu không có cách nào tu chân hoặc là sử dụng ma pháp, có lẽ ở cùng lúc giảm đi chiều của bản thân, năng lực của bọn họ hết thảy bị hạn chế, chỉ có thể dùng ảo tưởng để nhớ lại hương vị của những năng lực này. Cái này cũng không đúng. Long Dương Quân nghe tới mức nhập thần, cũng kìm lòng không được gia nhập thảo luận, nếu địa cầu chỉ là một chỗ tránh nạn 2D, liền không giải thích được kế hoạch kền kền của Lý Diệu, hắn vì sao phải hủy diệt địa cầu chứ? Trong giấc mơ lạ từng nhắc tới, vô số văn minh đều bị giam cầm ở địa cầu, lâm vào tuần hoàn chết nào đó, một thế hệ lại một thế hệ luân hồi không có ý nghĩa, cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Dừng, mọi người trước dừng lại một chút. Lý Diệu vội vàng kéo đề tài về. Ở trước khi có nhiều tình báo cùng chứng cớ hơn, những đề tài hư vô mờ mịt này thảo luận như thế nào cũng vô dụng, chúng ta vẫn là tiếp tục chủ đề vừa rồi đi. Ta đã nói xong, kế tiếp ai tới? Ta đến đi, ta không có gì để giấu giếm, nếu ai nhìn ta khó chịu, vậy thì chơi một trận là được. Bạch lão đại trầm mặt nói, ta tên Bạch Tinh Kiếm, là do tàn hồn hai người ghép lại với nhau tạo thành, một người tên là Bạch Tinh Hà, một người tên là Nghiêm Tâm Kiếm, không... Có lẽ còn phải cộng thêm chuột, cộng thêm hồn phách 500 con hay là 1000 con chuột, phía dưới là câu chuyện của ta. Bạch lão đại mang cả cuộc đời của hắn nói ra. Đầu tiên là Nghiêm Tâm Kiếm vô sĩ không biết xấu hổ như thế nào, đau khổ dãy dụa như thế nào, thống soái đại quân tinh đạo đánh tan hạm đội người tu chân như thế nào, cuối cùng ở lúc trùng kích hóa thần lại là ác có ác báo như thế nào, ở dưới thê tử nguyền rủa kết thúc một đời tội ác chồng chất, còn hóa thành 500 con chuột. Chịu đủ tra tấn sống dở chết dở. Sau đó là Bạch Tinh Hà trơ mắt nhìn, lãnh tụ tu chân giới, Tiêu Huyền Sách giết chết cha mẹ của mình như thế nào lưu lạc tri chu sào tinh, như thế nào bị tinh đạo bức bách ở pháo đài trong lòng đất không có ánh mặt trời, nguy cơ bốn bề thăm dò, lại như thế nào đầy cõi lòng phẫn nộ cùng thù hận từng bước một cuộc khởi. Cũng cuối cùng vì con mình Bạch Khai Tâm, quay đầu để đồng quy vu tận với kẻ địch mạnh. Cuối cùng, hai luồng tàn hồn tội ác tày trời ở bóng đêm trong lòng đất gặp nhau như thế nào, cũng trải qua mấy năm lên men cùng cô động, rốt cuộc xông lên mặt đất, tìm được thi thể một đứa nhỏ, Bạch lão thử, vừa mới chết đi, mượn xác hoàn hồn, triển khai hành trình Bạch lão đại một thế hệ mới. Ta tự nhiên không phải người tốt gì, vô luận dựa theo tiêu chuẩn liên bang hay là đế quốc để cân nhắc, đều là tội phạm cùng hung cực ác, cho nên cho dù có người muốn tìm ta báo thù, hoặc là cắt đầu của ta đi lĩnh thưởng, đó đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bạch lão đại bình tĩnh nói xong, nheo mắt nhìn quét một vòng, thản nhiên nói, nhưng muốn giết ta thì phải có giác ngộ bị ta chém giết. Ở trước khi thực hiện giấc mộng, ta sẽ không chết, không có bất luận kẻ nào, không có bất cứ lực lượng nào, không có bất cứ thần ma nào có thể ngăn cản bước chân ta hướng tới vũ trụ duy độ cao hơn đi tới. Bạch lão đại nói xong, xung quanh là một mảng yên tĩnh. Trừ Lý Diệu, mọi người còn lại đều tương đối chấn động. Mượn xác hoàng hồn cùng đoạt xá trọng sinh không hiếm lạ, nhưng thần hồn trước phân nứt thành 500 thậm chí 1000 phần, bám vào trong cơ thể con chuột, lại trải qua hơn trăm năm không ngừng cắn nuốt và tàn sát, cuối cùng lại may mắn chạy trốn, điều này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Long Dương Quân nhịn không được liếc Lý Diệu một cái, rốt cuộc biết cái gọi là nhân sĩ không bình thường của hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Kế tiếp, đến lượt ta rồi. Quyền Vương nói, Lôi Tông Liệt không phải tên ban đầu của ta, ta cũng không có tên, ta không phải nhân loại, chỉ là một cỗ máy. Quyền Vương lấy giọng điệu bình thản như nước, lẳng lặng miêu tả ra nó mấy trăm năm qua ở trên nghiệt thổ dãy dùa, sinh tồn cùng học tập, bao gồm nó ẩn nấp ở trong một thư viện bỏ hoang của nhân loại thật lâu, chậm rãi thức tỉnh luồng trí tuệ đầu tiên. Nó nói rất nhiều, hầu như mang lời nói cả đời cũng chưa từng nói hết thảy nói ra, cuối cùng, nó tổng kết, ta từng cho rằng máy móc chính là tất cả của ta, không ngờ con chip ma pháp Bạch lão đại mang đến lại mở ra khả năng hoàn toàn mới, ta càng nghiên cứu con chip ma pháp này, càng cảm giác được trong số liệu tầng dưới chót của ta có cái gì đang rục rịch, sắp dâng lên trào ra, cái đó giống như sau khi trời đông giá rét qua đi, mặt đất nứt nẻ, cỏ nhỏ lại lần nữa nảy mầm. Quá khứ ta không hiểu sứ mệnh thật sự của mình rốt cuộc là cái gì, sau cái gọi là trở thành mạnh nhất vũ trụ, lại phải làm gì, nhưng bây giờ ta đã giác ngộ, nếu bổn nguyên của ta thật sự đến từ văn minh ma pháp, vậy ta khẳng định phải đi tìm di tích cùng di dân của văn minh ma pháp, có lẽ phải đối mặt Hồng Triều, có lẽ phải theo Lý Diệu cùng đi thế giới thần bí kia trong mơ của hắn, địa cầu. Chúng ta cũng tương tự. Quyền Vương còn chưa nói xong, Tiểu Minh và Văn Văn hình thái sinh mệnh tương tự với nó đã kêu lên, chúng ta sinh ra, cũng có liên quan với địa cầu, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải đi tìm kiếm địa cầu, tìm bổn nguyên sinh mệnh của chúng ta, hoàn thiện hình thái sinh mệnh của chúng ta, có lẽ toàn bộ người địa cầu đều là bộ dạng này của chúng ta thì sao? Có thể lập tức tìm được 6 tỷ đồng bạn nhỏ, thì thật sự quá tốt rồi. Mọi người đều nói ra thân phận của mình, lại mang ánh mắt ngưng tụ đến trên thân Long Dương Quân. Sắc mặt Long Dương Quân biến ảo bất định, cúi đầu trầm ngâm rất lâu, trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy lại là ánh mắt cổ vũ của Tiểu Minh và Văn Văn. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, khóe miệng hướng lên trên nhếch lên, như là đang cười nhạo mình khiếp đảm, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tên Long Dương Quân, ta là một cổ nhân. Cái này chúng ta biết. Bạch lão đại cười nói, ngươi tới từ cổ thánh giới bị hắc ám tinh vân bao phủ, tự nhiên tính là cổ nhân, ở giữa chúng ta nhiều nhân sĩ không bình thường như vậy, thật sự không tính là hiếm lạ bao nhiêu. Long đạo hữu, ngươi cần gì phải thật cẩn thận như thế? Không phải. Long Dương Quân mặt không biểu cảm nói, ta nói mình là một cổ nhân, không phải ý tứ tới từ cổ thánh giới, mà là ý tứ đến từ sớm hơn trước kia, thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước. Ở dưới Bạch lão đại trợn mắt há hốc mồm cùng Quyền Vương bắn ra tia lửa hai tầng chăm chú nhìn, Long Dương Quân không nhanh không chậm nói ra câu chuyện của mình. Đương nhiên, còn bao gồm phỏng đoán của cô đối với chiến tranh hồng hoang thậm chí Hồng Triều uy hiếp, toàn bộ tất cả. Tuy các cường giả đang ngồi đều có thể thông qua phương thức so với ngôn ngữ nhanh hơn mấy chục lần để trao đổi, Long Dương Quân vẫn thao thao bất tuyệt trình bày khoảng 10 phút đồng hồ, mới mang quá khứ, ký ức cùng phỏng đoán của mình đại khái nói ra rõ ràng. Lời của cô như là một trận bão vũ trụ mãnh liệt, mang Bạch lão đại và Quyền Vương đều thổi choáng váng đầu óc, thật lâu không phục hồi tinh thần được. Đợi tới sau khi phục hồi tinh thần lại, Bạch lão đại đầu tiên là nhìn chằm chằm Long Dương Quân một phút đồng hồ, lại nhìn chằm chằm Lý Diệu ước chừng một phút đồng hồ, lúc này mới cười khổ nói, Lý Diệu ơi Lý Diệu, hay cho một gã kền kền Lý Diệu, ta thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, vì sao ở bên cạnh ngươi thế mà có thể tụ tập nhiều quái vật không thể tưởng tượng như vậy. Lý Diệu nhếch miệng cười, giang hai tay, làm ra tư thế ôm mọi người, sang sảng nói, nhìn đi, mọi người đều nói ra bí mật đáy lòng, có phải cảm thấy trong lòng thống khoái hơn, như là lưng đeo gánh nặng một vạn năm đều được buông xuống, thoải mái nói không nên lời hay không? Hơn nửa trời cũng chưa sập xuống, nhiễu loạn gì cũng chưa có, chúng ta cũng không cần cẩn thận đề phòng lẫn nhau nữa, hoặc là biết rõ đối phương có bí mật còn phải làm bộ như không biết, đồng thời biết rõ đối phương đã biết bí mật của ta còn phải làm bộ như đối phương không biết, xấu hổ như vậy. Hình như, thật đúng là như vậy. Bạch lão đại sờ râu ngắn tua tủa, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lại phóng ra hào quang như mãnh hổ, sau khi nhìn quét một vòng, chậm rãi nói, chúng ta những nhân sĩ không bình thường, lai lịch khác nhau này, có lẽ dựa theo khái niệm nghĩa hẹp, quả thực không tính là nhân loại bình thường, nhưng nhìn từ một góc độ khác. Chúng ta đều đang đau khổ truy tìm chân tướng cuối cùng, cũng muốn mượn chân tướng để đắp nặng chân ngã, như vậy, chúng ta đều tính là người tu chân, trên nghĩa rộng rồi nhỉ. Các vị đạo hữu, chào các ngươi, rất vui được quét biết mọi người, cũng rất vui có thể cùng mọi người ở trên con đường tu chân, kề vai chiến đấu, huyết chiến đến cùng. Một câu của Bạch lão đại, nói làm trong lòng mọi người đều giãn ra. Lý Diệu, Long Dương Quân, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời, các vị đạo hữu, chào các ngươi. Một tiếng ân cần thăm hỏi, nói khiến mọi người đều cười lên. Như vậy, quanh thân Bạch lão đại ngưng tụ khí thế mãnh liệt, giống như một mình hắn chính là một mảng tinh vân gào thét, các vị đạo hữu đều đã mở lòng, thì để chúng ta tập trung tiêu cự đến trên thảo luận đề tài cụ thể hơn đi. Ta phát hiện đang ngồi toàn bộ đạo hữu chung cực mục tiêu, vô luận là tìm kiếm địa cầu, tìm kiếm ma pháp thế giới, hay là tìm kiếm chân tướng chiến tranh hồng hoang, đều là dây dưa với nhau, chặt chẽ không thể tách rời, ngươi giúp ta giúp ngươi, mới có thể tìm được chân tướng, mới có thể tu thành chân ngã. Đây là cơ sở chúng ta kề vai chiến đấu, nhưng chúng ta cũng gặp phải một vấn đề chung, đây cũng là vấn đề sống còn ngày xưa bàn cổ tộc và nữ hoa tộc vô cùng có khả năng từng đối mặt, đó là, rốt cuộc muốn lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ hay không? Lao ra, có khả năng sẽ bị Hồng Triều phát hiện, chẳng những bản thân chúng ta chết oang chết uổng, còn có thể liên lụy toàn bộ vũ trụ bàn cổ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không lao ra, thì sẽ nghẹn chết tươi ở chỗ này, tái diễn bi kịch ngày xưa văn minh bàn cổ hủy diệt. Đây là một lựa chọn lưỡng nan, chọn như thế nào cũng có đạo lý, nhưng chọn như thế nào cũng có phiêu lưu cực cao, ta trước tiên là nói về đáp án của ta, xông ra. Đương nhiên phải không để ý tất cả lao ra. Sinh mệnh vốn chính là một ván bạc xác suất cực nhỏ, con cá khi được ăn cả ngã về không xông lên bờ biển, lại há từng sợ hãi nguy hiểm trên đất liền. Bất cứ văn minh nào huy hoàng, đều phải dựa vào 100% dũng khí đi thử 1% may mắn kia, ngày xưa văn minh bàn cổ lựa chọn lùi bước, chúng ta đã thấy được kết cục của bọn họ, chẳng lẽ còn lựa chọn bước rập khuôn theo bọn họ. Đương nhiên phải xông ra ngoài liều một lần. Văn minh dù sao cũng chết một lần, chỉ xem là oanh oanh liệt liệt, hay là vô thanh vô tức. Bạch lão đại giọng nói như chuông đồng, nói năng có khí phách. Ta đồng ý quan điểm của Bạch lão đại, phiêu lưu khẳng định là có, mấu chốt xem xác suất xảy ra cùng tiền lời lớn nhỏ của phiêu lưu. Quyền Vương bình tĩnh nói, Long đạo hữu phỏng đoán, lúc ấy cách nghĩ của lãnh tụ văn minh bàn cổ là trốn ở trong vũ trụ bàn cổ mấy chục vạn năm, chờ sau khi Hồng Triều thối lui, lại khôi phục tình cảm, dục niệm cùng ý chí, lại nghĩ cách lao ra, phỏng đoán này là rất có đạo lý. Như vậy, thời đại chỗ chúng ta bây giờ, chẳng lẽ không phải chính là mấy chục vạn năm sau? Ở trên điểm thời gian này, khả năng Hồng Triều đã thối lui cực lớn, mà tiền lời thăm dò ngoại vực hẳn cũng là lớn nhất, không có cơ hội nào tốt hơn so với giờ này khắc này. Lý Diệu nghĩ nghĩ, hỏi, Hồng Triều quả thực có khả năng đã lui, nhưng tiền lời lớn nhất là có ý tứ gì, mời giải thích. Di hài cùng không gian sinh tồn. Quyền Vương nói, ở thiên nhiên, trong hủy diệt bất cứ trận lũ nào mang đến đều ẩn chứa hy vọng của sinh mệnh mới. Nước lũ cọ rửa đại địa, phá hủy rừng rậm đồng thời cũng lật lên nước bùn màu mỡ, cắn nuốt mảnh thú cũ, nhưng cũng mang đến nơi hạt giống sinh mệnh khác, thai nghén sinh linh mới, ta nghĩ, Hồng Triều trong vũ trụ cũng tương tự nhỉ. Hồng Triều cắn nuốt vô số văn minh, lưu lại vô số di tích có thể cho người sống sót thăm dò. Một khi chúng ta có thể phát hiện di tích của văn minh ma pháp, liền có hy vọng ở trong ngắn hạn nắm giữ toàn bộ kỹ thuật cùng trí tuệ của văn minh ma pháp, có lẽ còn có thể tìm được sinh mệnh thể mới gia nhập hàng ngũ chúng ta. Nói theo, liên minh văn minh bàn cổ ngày xưa, thành lập một cái liên minh lớn sinh mệnh hữu cơ hoàn toàn mới, ồ, là sinh mệnh nhiều hình thái. Tìm được di tích của một nền văn minh, liên minh lớn liền tăng cường một phần thực lực, hơn nửa giờ phút này vũ trụ hẳn là không có bao nhiêu văn minh đối địch. Ác ý tồn tại, bọn họ đều bị Hồng Triều cắn nuốt, ngắn ngủn mấy chục vạn năm, rất khó sinh ra một thế hệ văn minh cường đại mới. Nói cách khác, văn minh nhân loại trong vũ trụ bàn cổ, vô cùng có khả năng là kẻ được lợi lớn nhất của một lần Hồng Triều bùng nổ mới, chỉ cần có dũng khí mạo hiểm lao ra, liền có khả năng thu hoạch, toàn bộ vũ trụ. Nói rất hay. Bạch lão đại nhịn không được vỗ bàn, bên ngoài là vô tận bảo tàng cùng không gian sinh tồn hồng triều sau khi lui tan lưu lại, là một mảng đại địa mênh mông chờ phục hưng, ai có dũng khí đi thăm dò cùng chinh phục, người đó liền có thể trở thành chủ nhân mới của đại vũ trụ, thậm chí, ngưng tụ lực lượng ngàn vạn văn minh, có một ngày. Lại quyết một trận tử chiến với hồng triều. Quyền vương, tuy ngươi ta không phải cùng tộc loại, nhưng ta không thể không nói, ta thực con mẹ nó thích ngươi. Phương thức tư duy của Tiểu Minh và Văn Văn tương tự với Quyền Vương vừa nói như vậy, hai đứa bọn nó lập tức bắt đầu nhanh chóng tính toán, sau một lát, đồng thời gật đầu, Quyền Vương đại nhân nói không sai, trong 1000 năm gần nhất nếu có cơ hội lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ, thật là thời điểm tốt phiêu lưu thấp nhất. Tiền lời lớn nhất. Ta không có ý kiến. Long Dương Quân nhắm mắt lại nói, bi kịch văn minh bàn cổ hủy diệt vẫn như cũ lóe lên ở trong đầu ta. Con đường sai lầm không cần thiết đi hai lần. Mọi người đạt thành nhất trí, đều chuyển ánh mắt về phía Lý Diệu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cười cười nói, ta nghĩ, mọi người không cần thiết rối rắm vấn đề này, bởi vì ở không lâu trước đó, đã có người trước chúng ta một bước, lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ rồi. Lý Diệu nói là Vệ Thanh Thanh. Con thanh điểu nhỏ này nhìn như nhu nhược, lại kiêu ngạo mà bất khuất, đã thông qua kế hoạch mồi lửa, cùng một bộ phận quỷ tu hoặc gọi là linh tộc của liên bang được tồn trữ ở trong tinh não, dùng tàu vũ trụ đặc chế phóng ra ngoài. Phương thức thăm dò tinh hải của bọn họ, đi trên thực tế là con đường của huyết văn tộc, tốc độ chưa chắc nhanh bao nhiêu, kỹ thuật ứng dụng chưa chắc phát triển bao nhiêu, lại mang mài mòn cùng tiêu hao của bản thân giảm đến cực hạn, ý đồ dùng ức vạn năm thời gian, cứng rắn đột phá bức tường đen. Tuy tàu vũ trụ của Vệ Thanh Thanh chỉ là lấy linh năng thúc đẩy, dùng phương thức bước nhảy tinh hải liên tục thường quy để tiến lên, nhưng chỉ cần thời gian đủ, tỷ lệ đột phá bức tường đen vẫn là rất lớn. Nhỡ đâu, sau khi đột phá bức tường đen, linh tộc đám người Vệ Thanh Thanh thật sự bất hạnh gặp phải Hồng Triều, tự nhiên có khả năng thật lớn bị Hồng Triều giải tích ra tọa độ vũ trụ bàn cổ cùng với văn minh nhân loại tồn tại. Vậy đám người Lý Diệu lao ra hay không, đều không quan trọng nữa. Thậm chí, kế hoạch mồi lửa mà Vệ Thanh Thanh lĩnh hàm lỗ mãn hay không, đều không quan trọng, nhân loại chung quy là chủng tộc tràn ngập tò mò cùng ham muốn thăm dò, không ngừng khai thác cùng tiến thủ, văn minh nhân loại đã trải qua 10 vạn năm phát triển, đã tiến vào lĩnh vực năng lượng tối cùng trí tuệ nhân tạo, vậy không cần bao lâu. Tất nhiên sẽ nắm giữ năng lực viễn chinh ngoại vực. Sự cố gắng của đám người Lý Diệu, đơn giản là tăng tốc điểm thời gian này đến mà thôi. Một khi nắm giữ năng lực viễn chinh ngoại vực, lấy bản năng nhân loại, nhất định sẽ có hạng người giả tâm bừng bừng, cả gan làm loạn, sẽ không để ý tất cả lao ra, cho dù không có Vệ Thanh Thanh thậm chí không có Lý Diệu và Bạch Lão Đại, cũng sẽ có càng nhiều kẻ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sinh sôi không thôi. Muốn ngăn cản nhân loại lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ, trừ phi noi theo cách làm của văn minh bàn cổ ngày xưa, hoàn toàn gạt bỏ ham muốn thăm dò, tò mò, lòng hiếu kỳ, tình cảm cùng ý chí tự do của cá thể. Hạn độ thấp nhất, phải thành lập một quốc gia có thể nghiêm mật quản lý khống chế mỗi một cá thể, hoàn toàn phong kín toàn bộ con đường thông hướng tinh hải, nghiêm lệnh cấm tất cả hành vi dân gian tự phát thăm dò tinh hải. Có khả năng sao? Xem, chúng ta trên thực tế chỉ có một con đường có thể đi, đó là dũng cảm tiến tới, đi thăm dò, đi khai thác, đi chinh phục, đi liên hợp toàn bộ văn minh bị Hồng Triều uy hiếp, hủy diệt cùng cắn nuốt. Lý Diệu giải quyết dứt khoát, vẽ dấu chấm câu cho thảo luận vừa rồi. Lại chuyển hướng nói lại, viễn chinh ngoại vực, thăm dò Hồng Triều, tìm kiếm địa cầu, những cái này chỉ là mục tiêu đỉnh cao phi thường xa xôi của chúng ta, như vậy, ở trước khi thực hiện mục tiêu đỉnh cao, chúng ta còn cần hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ ngắn hạn. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng trước, chính là xử lý đế quốc, xử lý Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ trước. Nói chính xác hơn, chúng ta phải mang đế quốc chân nhân loại cải tạo thành bộ dáng chúng ta hy vọng. Hơn nữa mang tinh diệu liên bang dẫn vào tinh hải trung ương, đồng thời còn cần ngăn cản thánh ước đồng minh tiến công, đạt thành tam giác cân bằng tương đối củng cố giữa đế quốc, liên bang cùng thánh minh. Đây là đạo tâm của ta, vũ trụ mênh mông tuy đặc sắc, nhưng ta chung quy là một nhân loại, nếu đồng bào nhân loại vũ trụ bàn cổ còn sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi một giây đều đang chịu đựng dày vò sống không bằng chết, vậy vũ trụ bên ngoài rộng lớn nữa, đặc sắc nữa, thần bí nữa, lại có gì quan hệ với nhân loại? Muốn ta trơ mắt nhìn người thường bị người tu tiên tàn khốc áp bức lại thờ ơ, ngược lại đi nói chuyện xa xôi cái gì, tránh cho văn minh nhân loại bị Hồng Triều hủy diệt, không phải quá giả dối, quá buồn cười sao? Bạch lão đại, đừng vội trừng mắt, cho dù ngươi không để ý vấn đề người thường bị người tu tiên áp bức hay không, ngươi muốn viễn chinh ngoại vực, nhất định phải thành lập một hạm đội cường đại, nếu không có một hậu phương lớn củng cố, thử hỏi chi hạm đội này lại từ đâu mà đến. Ngươi hẳn sẽ không thật lòng cho rằng, chỉ dựa vào thủ đoạn trộm cắp, đục nước béo cò, hãm hại lừa gạt, đã có thể thành lập một mũi hạm đội cường đại, đủ để vượt qua bức tường đen, viễn chinh ngoại vực chứ. Bạch lão đại trầm mặc không nói, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quyền vương ồn ồn nói, Lý Diệu nói có đạo lý, bây giờ xem ra, muốn vượt qua bức tường đen, viễn chinh ngoại vực, tàu vũ trụ tốt nhất dùng loại trí tuệ nhân tạo siêu cấp nào đó để dẫn đường, hơn nữa đều phải thăng cấp thành kết cấu hoàn toàn mới nào đó năng lượng tối thúc đẩy, đây là công trình quy mô lớn, cần ở ngàn vạn lĩnh vực kỹ thuật đều sinh ra đột phá mới thì mới có khả năng triển khai, không phải chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tùy tiện cướp mấy chi hạm đội là có thể gom góp được. Tài nguyên, chúng ta cần con số thiên văn tài nguyên, cần phải có một quốc gia cường đại mà ổn định, ở sau lưng cung cấp tài nguyên cho chúng ta. Ta không biết Tinh Diệu Liên bang các ngươi rốt cuộc cường đại bao nhiêu, nhưng nó đã ở biên thùy vũ trụ bàn cổ. Như vậy nói từ trên thể lượng, hẳn là không đủ để ủng hộ xây dựng một mũi quân viễn chinh vực ngoại, như vậy, chỉ có đế quốc hoặc là thánh minh thể lượng như vậy, mới có thể ủng hộ chi hạm đội này sinh ra. Thánh minh tự nhiên không có khả năng hợp tác với chúng ta, như vậy, đế quốc chân nhân loại, chính là lựa chọn duy nhất. Trừ tài nguyên, còn có tình báo. Long Dương quân lạnh lùng nói, nếu văn minh bàn cổ thật sự gián tiếp hủy diệt bởi tay Hồng Triều, nhất định để lại lượng lớn tình báo về Hồng Triều. Những tình báo này ở trong 10 vạn năm nhân loại cuộc khởi, làm sao biết sẽ trằn trọc lưu lạc vào tay cường giả nhân loại hay không? Mà rất nhiều phân tranh của cường giả nhân loại, có thể hay không đều đề cập đến một số bí mật nào đó ở ngoài vũ trụ bàn cổ, thậm chí là Hồng Triều đây. Nói ví dụ, Thánh Ước Đồng Minh. Thánh Minh quốc gia này ý nghĩa tồn tại rốt cuộc là cái gì? Thật sự là gạt bỏ tình cảm cùng ý chí của tất cả mọi người, để mọi người ngoan ngoãn làm công cụ của bàn cổ tộc đơn giản như vậy. Nếu thực đơn giản thô bạo như vậy, người Thánh Minh sao có khả năng hơn 1.000 năm cũng không nghi ngờ, cũng không đứng lên phản kháng. Có thể hay không, thật ra người Thánh Minh đã biết một số tin tức nào đó về Hồng Triều, cho nên bọn họ chỉ là đang quán triệt di chí văn minh bàn cổ ngày xưa, tiếp tục phong ấn bản thân, dùng loại phương thức cực đoan này để thủ hộ vũ trụ bàn cổ. Còn có, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại, bí mật hắn ở lòng đất cực thiên giới, thiên cực tinh đào móc. Rốt cuộc là cái gì, hắn dựa vào cái gì cho rằng, đào ra thứ như vậy, liền đủ để chiến thắng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thậm chí Thánh Minh. Thậm chí, một vạn năm trước chí cường giả nhân loại đế hoàng cùng phân thân mạnh nhất huyết thần tử chiến tranh, thật sự chỉ là tranh quyền đoạt lợi, đơn giản như vậy. Ta đương nhiên không có chứng cớ, chỉ là cảm thấy, mạnh đến trình độ này của đế hoàng cùng huyết thần tử, chỉ vì quyền lực mà chiến, tầm nhìn quá kém nhỉ. Đế hoàng cùng huyết thần tử tiến hành đương nhiên là đại đạo chi tranh, vậy đại đạo bọn họ tranh chấp rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc mâu thuẫn phức tạp bao nhiêu, mới có thể khiến đế hoàng cùng phân thân của hắn trở mặt thành thù chứ. Cuối cùng, có lẽ là mấu chốt nhất, ngày xưa văn minh bàn cổ lưu lại phong thần thiên thư rốt cuộc là cái gì, là vì sao mà lưu lại. Học giả lịch sử đời sau nhất trí cho rằng đó là hậu kỳ chiến tranh hồng hoang, văn minh bàn cổ ý thức được mình sắp thất bại, mới lưu lại hạt giống văn minh. Nhưng ta lại có cái nhìn khác, có thể hay không là văn minh bàn cổ ý thức được Hồng Triều uy hiếp, vì đề phòng vạn nhất, mới ngưng tụ ra 8 bộ phong thần thiên thư. Chuẩn bị ở Hồng Triều qua đi, tái hiện sinh cơ thì sao? Nếu quả thực như thế, phong thần thiên thư đối với chúng ta thăm dò ngoại vực thậm chí nhận thức Hồng Triều đều có tác dụng phi thường quan trọng, không nói tập hợp đủ 8 bộ, ít nhất phải kiếm được 1-2 bộ trong đó, lại triển khai hành động viễn chinh ngoại vực, tương đối bảo hiểm một chút nhỉ. Long Dương quân nói có lý có lẽ, làm người ta tin phục. Càng có mảnh vỡ ký ức của cô đảm bảo, quả thực càng thêm tiếp cận sự thật so với các loại phán đoán hư vô mờ mịt của học giả lịch sử đời sau. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đang làm trò gì, trong cổ mộ đế hoàng rốt cuộc cất giấu bí mật thế nào, còn có phong thần thiên thư thần bí rốt cuộc ở nơi nào, có thể khắc phương pháp xuyên qua bức tường đen, thăm dò ngoại vực hay không? Xem ra, Bạch Lão Đại cười khạch khạch nói, muốn thực hiện mục tiêu đỉnh cao của chúng ta, mục tiêu nhỏ đánh nổ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ này, thế nào cũng phải đạt thành trước. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu, Vũ Anh Kỳ không phải người mù, không có khả năng ngu ngốc nhìn chúng ta trốn ở chỗ này xây dựng một hạm đội viễn chinh khổng lồ, nếu không thu phục đế quốc cùng thánh minh trước, đừng mơ triển khai một bước thăm dò tiếp theo. Tốt, vậy thì để ta xách cái đầu chó của Vũ Anh Kỳ làm đèn lồng, chiếu sáng lên hành trình thăm dò ngoại vực đi. Bạch lão đại vung tay lên nói, dù sao, chúng ta vốn đã chuẩn bị đi trận chiến thất hải, giúp vui, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm thêm một vụ lớn nữa. Chỉ cần có thể ở trong trận chiến thất hải, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thực lực lại bành trướng 3 đến 5 lần, chính là thế lực cường đại số 1 số 2 ngoại vi đế quốc, ai còn có thể làm gì được chúng ta. Không sai, trận chiến chợ lớn thất hải, có thể nói là lần đầu tiên chiến dịch tinh hải quy mô lớn của phái cách tân cùng liên quân 4 đại gia tộc, cũng là một lần đại chiến bọn cỏ đầu tường cùng địa đầu xà ở thế giới ngoại vi đế quốc chú ý nhất, đối với hai bên mà nói đều không cho phép có sai sót, cho nên đều sẽ dốc hết toàn lực. Cơ hội cho chúng ta đục nước béo cò, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi rất lớn. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười giả dối, nói, nhưng, chỉ đục nước béo cò là không đủ, đã tụ tập nhiều nhân sĩ không bình thường đỉnh cao nhất của vũ trụ bàn cổ như vậy, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể có ý đồ lớn hơn nữa. Bạch lão đại nheo mắt, Lý Diệu, ta đã biết ngươi tiểu tử này đến chỗ ta không có ý tốt. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, ta muốn mang vạn giới thương minh tranh thủ qua đây. Ngươi điên rồi. Bạch lão đại thất thanh nói, vạn giới thương minh là đại kim chủ sau lưng phái cách tân, mấy chục năm qua vẫn luôn tận hết sức lực ủng hộ phái cách tân. Thời buổi này, vô luận đánh trận hay là tu luyện, quan trọng nhất chính là tiền, tiền, tiền. Phái cách tân sở dĩ huyên náo kịch liệt như vậy, nguyên nhân rất quan trọng chính là tài chính vạn giới thương minh cuồn cuộn không ngừng chảy vào. Bây giờ, phái cách tân đã đơm hoa kết trái, chính là thời điểm vạn giới thương minh sắp thu gặt thành quả thắng lợi, bọn họ là đầu óc bị nước vô, không tiếp tục ủng hộ phái cách tân, lại đến ủng hộ ngươi con kền kền này, hay là ta gã tướng cướp này. An tâm một chút chớ nóng, nghe ta nói xong. Mười ngón tay của Lý Diệu đang xen, bao phủ miệng mũi, trên mặt hiện ra nụ cười mỉm thần bí, bình tĩnh nói, vạn giới thương minh đương nhiên sẽ khăng khăng một mực, không tiếc vốn gốc ủng hộ phái cách tân. Bọn họ cùng phái cách tân vốn là hai mặt của một thể, khăng khít không thể tách rời. Nhưng ủng hộ phái cách tân, chẳng khác nào ủng hộ hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sao. Sự khác nhau trong đó, ta hy vọng các vị đạo hữu đều có thể nghĩ thật kỹ, sau đó trả lời ta một vấn đề, Vũ Anh Kỳ vì sao còn không công khai thân phận hắc tinh đại đế của mình, hắn rốt cuộc đang băn khoăn cái gì, thậm chí là, đang sợ cái gì, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một câu của Lý Diệu khiến các cường giả đang ngồi đều lâm vào trầm ngâm. Những cường giả này đều là quái vật sức tính toán vô cùng cao minh, năng lực thôi diễn mạnh đến thái quá, bị hắn nhẹ nhàng chỉ ra, lập tức phát hiện điều kỳ quái trong đó. Không sai, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ quả thực không có lý do khiêm tốn thu mình như vậy. Long Dương Quân từng đối đầu chính diện cùng Vũ Anh Kỳ nhìn ra vấn đề đầu tiên, nếu nói ở thời kỳ ngũ đông lực lượng của hắn còn quá yếu ớt, sợ hãi sau khi bại lộ thân phận bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc liên thủ chèn ép thậm chí đuổi tận giết tuyệt, vậy bây giờ phái cách tân cùng bốn đại gia tộc đã hoàn toàn xé rách da mặt. Hai bên xung đột vũ trang, thậm chí ngay cả toàn bộ cực thiên giới cũng bị phái cách tân đánh hạ, ngay cả ủy ban cách tân nguyên lão viện cũng đã thành lập, hắn có cả chi ngự lâm quân bảo vệ xung quanh, vô số cường giả hóa thần để hắn sai khiến, hắn còn sợ gì, còn cố kỵ cái gì. Công khai thân phận của mình, chỗ tốt rất nhiều, ở đế quốc chân nhân loại cường giả vi tôn, hắc tinh đại đế không phải là một cái thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rất nhiều người đều có thể tiếp nhận một cường giả ngủ say ngàn năm hoa lệ trở về, thậm chí vô số người đang mong mỏi một cường giả thật sự có thể đứng ra. Ngưng tụ đế quốc năm bè bảy mảng, một lần nữa lãnh đạo bọn họ, tái tạo huy hoàng ngày xưa. Nhìn xem thần vũ hoàng đế, tốt mã dẻ cùi kia, chỉ là tạm thời đánh thắng một trận viễn chinh, đã bị thổi phồng thành cái gì, hắc tinh đại đế thứ hai, bây giờ chính là khai quốc hoàng đế chính quy, thủy tổ người tu tiên hàng lâm, nói từ trên, danh phận đại nghĩa, tính thống trị hợp pháp của hắn quả thực mạnh đến tột đỉnh. Ta nghĩ, nếu Vũ Anh Kỳ dám công khai thân phận của mình, sĩ khí của những kẻ nguyện trung thành nhất định sẽ tăng vọt lên tới đỉnh, mà sĩ khí bốn đại gia tộc lại sẽ rơi xuống đáy vực thấp nhất, không những người tu tiên mang dòng họ khác trong lãnh địa đều sẽ dao động. Thậm chí người tu tiên cấp thấp trong nội bộ gia tộc cũng có khả năng đạo tâm chấn động, ngược lại quay về phía hắc tinh đại đế nhỉ. Dân chúng tầng dưới chót càng không cần phải nói, tuyệt đại đa số dân chúng tầng dưới chót đế quốc chân nhân loại đều là nghe chuyện Hắc Tinh đại đế anh minh thần võ mà lớn lên, nếu biết hoàng đế sống lại, nào có đạo lý không quỳ bái, thề sống chết tùy tùng. Một mặt khác, cho dù hắn không công khai thân phận, bây giờ hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, bốn đại gia tộc vẫn sẽ không tiếc trả giá tất cả xử lý Lệ Linh Hải, hoàn toàn không có khả năng tiếp tục giấu tài. Thấy thế nào, nghĩ như thế nào, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng nên công khai sự tồn tại của mình, ít nhất ở bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bên này, hắn hoàn toàn không có gì phải cố kỵ. Ngươi nói rất đúng, cho nên, Vũ Anh Kỳ sở dĩ không công khai sự tồn tại của mình, cố kỵ không phải là kẻ địch của hắn, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hoàn toàn ngược lại, hắn cố kỵ thậm chí sợ hãi là minh hữu tạm thời của hắn, vạn giới thương minh. Ánh mắt Lý Diệu như lưỡi đao chậm rãi ra khỏi vỏ, từng tấc một sắc bén hẳn lên, mỗi một chữ đều chính xác như là dao giải phẫu xẹt qua ổ bệnh, vạn giới thương minh là tổ chức gì? Là liên hợp thể tư bản mới phát ngoại vi đế quốc, không, trên thực tế là toàn bộ đế quốc, đại biểu cho lực lượng ức vạn tập đoàn buôn bán trung bình nhỏ toàn đế quốc, đối với tư bản mới phát cùng tập đoàn buôn bán trung bình nhỏ mà nói, bọn họ mong chờ là cái gì, bản năng sinh tồn cùng phát triển của bọn họ là cái gì? Đầu tiên, thống nhất cùng mở ra thị trường, giữa các đại thiên thế giới đều có thể hủy bỏ cửa ải sắp đặt cùng siêu cao thuế nặng, để tư bản như máu tươi, hoàn toàn lưu động, mà không phải nắm giữ ở trong tay bọn hào tộc chỉ biết áp bức cùng hưởng lạc kia. Tiếp theo, một cái hoàn cảnh xã hội cùng với làm ăn càng thêm công bằng, công chính cùng công khai. Tư bản trời sinh yêu cầu công bằng, trời sinh chính là phản đối quý tộc và hoàng quyền, mọi người ngang hàng trước mặt tiền tài xấu xí, đây là logic làm ăn cơ bản nhất. Nếu một đồng tiền của hoàng đế có thể dùng như 3 đồng, một đồng tiền của quý tộc có thể dùng như 2 đồng, mà một đồng của bình dân chỉ có thể dùng như 5 xu. Vậy làm ăn là tuyệt đối không làm được. Thứ ba, điều quan trọng nhất, một thị trường khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, không ngừng mở rộng, cụ thể mà nói, tư bản mới phát yêu cầu giao cho người thường, cũng chính là cái gọi là giai tầng người vượng của đế quốc đãi ngộ tốt hơn, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhiều quyền lợi cùng tự do hơn, chỉ có như vậy. Giai tầng người vượng mới có năng lực cùng hứng thú đi chịu tải tư bản phá giá, mới có thể cam tâm tình nguyện giúp tư bản không ngừng lớn mạnh. Tư bản đương nhiên là lãnh khốc vô tình, sẽ tuyệt không vô duyên vô cớ đi làm những việc kiểu như giải phóng người vượng, nhưng nếu tuyệt đại bộ phận người vượng đều là nô lệ cùng con rối, cả ngày trừ tinh lực hoàng cùng giết chóc trực tiếp, căn bản không có hứng thú tiêu hao nhiều thương phẩm hơn, vậy tư bản mới phát sẽ đói chết tươi. Cho nên, ta vẫn kiên trì quan điểm mình lúc vừa tới đế quốc đã sinh ra tư bản buôn bán kiểu mới cùng vạn giới thương minh, nó đại biểu là biến cách tiến bộ nhất, khai sáng nhất, khát vọng nhất đế quốc chân nhân loại hiện nay, cho nên cũng có khả năng hợp tác cùng chúng ta nhất. Bạch Lão Đại nói, nhưng vạn giới thương minh đối địch người tu chân, hơn nữa bọn họ đã lựa chọn phái cách tân. Toàn bộ người tu tiên đều đối địch người tu chân, chỉ xem trong đó, ai là quần thể không đối địch nhất. Lý Diệu nói, hơn nữa ta vừa rồi nói, vạn giới thương minh lựa chọn là phái cách tân, lựa chọn là hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, mà không phải Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Ở trong lý niệm công khai của phái cách tân, tuy giơ cờ hiệu tôn hoàng thảo nghịch, cách tân đế quốc cũng muốn thành lập một chính phủ cường đại mà thống nhất, nhưng cái gọi là tôn hoàng thuần túy là một câu nói nhảm, vô luận phái cách tân hay là kim chủ của nó vạn giới thương minh, từ trước tới nay đều không muốn một hoàng đế cường thế. Một khi cái gọi là cách tân thành công, bọn họ càng có khả năng thực thi chế độ quân chủ lập hiến, hoàng đế chỉ làm tượng trưng tôn quý nào đó, được nâng lên cao cao, quyền lực thật sự đều tập trung ở trong tay ủy ban cách tân nguyên lão viện, không cần phải nói, trong ủy ban này, sẽ có người phát ngôn lợi ích của cả đống buôn bán tập đoàn. Bảo đảm tương lai đế quốc nắm giữ chặt chẽ ở trong tay tư bản. Vì sao bọn họ lựa chọn Lệ Linh Hải đảm đương lãnh tụ phái cách tân? Lệ Linh Hải binh hùng tướng mạnh tự nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là, bọn họ phi thường rõ, Lệ Linh Hải xuất thân Lệ gia, lại làm hoàng hậu đế quốc mấy chục năm, thân phận như vậy đã quyết định không có khả năng trở thành một hoàng đế cường thế. Càng không có khả năng trở thành một bạo quân, chỉ có thể ngoan ngoãn làm người phát ngôn của tư bản. Đây, chính là cơ sở hợp tác của phái cách tân hoặc là nói Lệ Linh Hải, cùng vạn giới thương minh. Nhưng chúng ta bây giờ đàm luận không phải Lệ Linh Hải, mà là Vũ Anh Kỳ, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kiêu hùng, bạo quân, ma vương như vậy, có khả năng ngoan ngoãn trở thành người phát ngôn của tư bản sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn từ lúc chúng ta giao thủ với Vũ Anh Kỳ hắn lộ ra đôi câu vài lời, hắn tựa như nắm giữ bí pháp nào đó có thể vĩnh sinh bất tử. Ồ, vĩnh sinh bất tử quá khoa trương, ít nhất nghe ý tứ đó, sống thêm 2-3 ngàn năm không phải vấn đề lớn. Vũ Anh Kỳ loại người này, sống 2-300 năm đã đủ tồi tệ rồi, huống chi là 2-3 ngàn năm. Hắn nhất định sẽ mang tất cả quyền lực cùng tư bản đều nắm giữ chặt chẽ ở trong tay mình, nhất định sẽ theo dõi nghiêm mật toàn bộ cường giả cùng dân chúng, nhất định sẽ trở thành bạo quân vô cùng cường thế. Ở dưới sự thống trị của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ngay cả không gian sinh tồn của quý tộc cũng không có, đều chỉ có thể quỳ gối dưới bàn chân hắn run bần bật, càng không nói đến tập đoàn thương nghiệp trung bình nhỏ cùng tư bản tự do thì sao. Ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói, một gã bạo quân có thể chung sống hòa bình với tư bản tự do. Phải, những kẻ nắm giữ tư bản tự do tầm nhìn hạn hẹp kia, là có thể dựa vào công lao, phò tá từ thuở lập nước, lắc mình biến hóa, biến thành quý tộc tư bản. Nhưng phải biết, nguồn suối lực lượng của cái gọi là quý tộc tư bản vẫn nắm giữ chặt chẽ ở trong tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hoàng đế khai quốc thích nhất làm chuyện gì? Đương nhiên là tùy ý giết chóc công thần rồi. Năm đó Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sau khi thượng vị, giết công thần chẳng lẽ còn ít sao? Thủ lĩnh vạn giới thương minh chỉ cần còn có một chút tế bào não chưa bị lợi ích trước mắt ăn mòn, liền sẽ tuyệt đối không tin tưởng hắn. Tóm lại, kết luận của ta là, tuyệt đại đa số thủ lĩnh của vạn giới thương minh hẳn là chẳng hay biết gì, bọn họ cho rằng mình đẩy lên đài chỉ là hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, tương đối vô hại, bọn họ có lòng tin khống chế Lệ Linh Hải, ít nhất là trong ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện trong tương lai đánh cờ với Lệ Linh Hải, cùng nhau chia cắt đế quốc miếng bánh ngọt lớn này. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ được, bọn họ đẩy lên đài là một bạo quân so với 4 đại tuyển đế hầu càng đáng sợ hơn gấp 100 lần, hơn nữa bạo quân này đã có lực lượng, lại có danh phận đại nghĩa, một khi lên đài, sẽ tuyệt đối không chia sẻ bánh ngọt với bất luận kẻ nào, sẽ chỉ mang toàn bộ người chống lại bóc chết hết. Biến thành hoa quả đính trên miếng bánh ngọt, một hơi nuốt chửng. Bây giờ phái cách Tân cùng 4 đại gia tộc thắng bại chưa phân, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vẫn cần mượn dùng lực lượng của vạn giới thương minh, hắn đương nhiên sẽ không ở lúc này tự bại lộ thân phận. Ít nhất phải đợi thời điểm 4 đại gia tộc bị hoàn toàn đánh gãy cuộc sống, đại cục đã định, vô luận vạn giới thương minh dãy dụa như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn, hắn mới sẽ hoàn toàn xé rách ngụy trang, quân lâm thiên hạ. Tựa như có đạo lý. Bạch lão đại trầm ngâm rất lâu, nói, Lý Diệu, xem ra ngươi thật sự là bình thường đều muốn tiết kiệm trí lực, dùng đến hiện tại trên loại lưỡi đao này, nói như thế, chúng ta thật sự có cơ hội lớn hợp tác với vạn giới thương minh. Không chỉ là vạn giới thương minh, còn có đại bộ phận phái cách Tân chân chính. Hai mắt Lý Diệu lóe sáng, nghiêm túc nói, đối với những người thật sự muốn cách Tân đế quốc, mà không chỉ tranh quyền đoạt lợi kia mà nói, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại, là một loại bước lùi thật lớn, bọn họ sẽ tuyệt không chấp nhận loại chuyện này xảy ra, những người này, chính là kẻ hợp tác chúng ta cần tranh thủ. Nói đơn giản chút, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chính là một con mọc ngủ đông ở trong phái cách Tân, muốn ở sau khi phái cách Tân cùng 4 đại gia tộc đấu lưỡng bại câu thương, vô sĩ đánh cắp thành quả thắng lợi, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tuyệt không thể để hắn làm như vậy. Lý niệm cách Tân đế quốc là chính xác, nhưng giờ phút này đế đô Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải đều là phái cách Tân giả, là đang lợi dụng phái cách Tân, sau khi xong việc bọn họ sẽ đã kích phái cách Tân trầm trọng thêm. Sự nghiệp phái cách Tân đã đang bấp bênh, nguy ở trong sớm tối, bây giờ, chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể gánh vác lá cờ cách Tân thật sự. Hoa! Lý Diệu vừa mới nói xong, Tiểu Minh và Văn Văn liền nhịn không được dùng sức vỗ tay, trong mắt Tiểu Minh tràn đầy hào quang sùng bái, kêu lên, vì sao lão ba có thể như vậy, bình thường thời điểm đáng khinh thì đáng khinh như vậy, xoáy hẳn lên lại xoáy như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống Bạch lão đại nói, là một loại phương thức phân phối tư duy cùng vận hành thao tác trí nhớ đặc thù. Văn Văn đoán nói, bình thường chỉ hiển lộ ra 1% trí tuệ, ứng phó công tác cùng trao đổi thông thường, nhưng 99% trí tuệ còn lại không phải là hôn mê, mà là ở trạng thái lặng im vận hành nào đó, liên tục tiến hành thôi diễn phức tạp mà lâu dài, chờ thời khắc mấu chốt, liền có thể lấy ra kết quả thôi diễn. Thật sự là năng lực cường đại, đã cam đoan sức tính toán cực hạn, lại lợi dụng hợp lý toàn bộ thời gian rảnh của não lực, hơn nữa còn giảm tiêu hao năng lượng trên diện rộng, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Minh chật chật kinh ngạc than thở, nếu là máy tính đơn thuần, khẳng định không có cách nào ở dưới hai loại trạng thái tính toán, cắt đổi mây trôi nước chảy không kẽ hở như thế, chỉ có não người mới có thể làm được chuyện như vậy, chẳng lẽ đây là chỗ tiên tiến hơn của não người so với máy tính sao? Hai đứa bé liếc nhau, trăm miệng một lời, xem ra, chúng ta cũng phải học tập giống lão ba, học tập loại phương thức tư duy thần kỳ này. Có phức tạp như các con nói sao? Lý Diệu khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ta chẳng qua là đại trí giả ngu bình thường nhất mà thôi. Bạch lão đại ôm trán. Đủ rồi, thật sự đủ rồi Lý Diệu, chúng ta vẫn là thảo luận cụ thể làm như thế nào đi. Cụ thể à, đầu tiên, một hạm đội tinh nhuệ phản ứng nhanh sức chiến đấu cường đại, đương nhiên là ắt không thể thiếu. Lý Diệu nghiêm mặt nói, tinh vực Lam Thiên bây giờ thuộc về chúng ta, hơn nữa Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật cũng nắm ở trong tay chúng ta, tổng hợp các hạng tình báo, cách trận chiến chợ lớn Thất Hải hẳn là còn có 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này toàn bộ tinh lực của phái Cách Tân và bốn đại gia tộc đều đặt ở trên chiêu binh mãi mã cùng điều binh khiển tướng, chỉ cần Lệ Vô Tật truyền về tình báo thỏa đáng, hẳn là không có ai sẽ quấy rầy chúng ta ở đây yên lặng duy tu cùng thăng cấp, chỉnh biên cùng huấn luyện. Xây dựng hạm đội, ta không biết gì cả, Bạch lão đại ngươi lại là người trong nghề, tự nhiên giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, mấu chốt là như thế nào để Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn hoàn toàn dung nhập vào trong hạm đội, tạo ra một hạm đội siêu cấp phóng mắt tinh hải trung ương, cũng có thể xưng là tốc độ nhanh nhất. Năng lực đối kháng linh từ mạnh nhất, đến cuối cùng, mạnh hơn chúng ta thì không nhanh bằng chúng ta, nhanh hơn chúng ta thì không biết ngụy trang cùng lừa gạt bằng chúng ta, bộ đội đối kháng linh từ chuyên nghiệp biết ngụy trang cùng lừa gạt hơn chúng ta. Lại lấy không ra nhiều siêu nhất lưu cường giả cùng cự thần binh như chúng ta để đánh trận đánh ác liệt, vậy hạm đội của chúng ta liền đứng ở thế bất bại rồi. Có hạm đội siêu cấp làm vũ lực hậu thuẫn, thông tin với quê nhà, tinh diệu liên bang, cũng có thể triển khai rồi. Tính toán thời gian ta nhảy đến đế quốc cũng không ngắn, phương diện liên bang nhất định vội vã muốn biết hiện trạng tinh hải trung ương, trước kia ta không phải bị Lệ Linh Hải theo dõi chặt chẽ, thì ở trên đường đào vong, không có điều kiện dựng căn cứ thông tin cự ly xa quy mô siêu lớn, nhưng bây giờ, điều kiện đã có đủ. Liên bang tuy ở biên thùy của vũ trụ bàn cổ, thực lực thua xa xa đế quốc cùng thánh minh, nhưng dốc hết sức cả nước, cũng có thể so được với một nhà trong bốn đại gia tộc chứ. Thực đến thời điểm đánh cờ sinh tử, viện quân đến từ liên bang, có lẽ có thể quyết định ván cờ chứ. Cuối cùng, chính là ta vừa rồi nói, ta muốn đi chợ lớn Thất Hải tìm tổng giám đốc vạn giới thương minh Kim Ngọc Ngôn, tranh thủ được hắn. Bạch lão đại, Quyền Vương, Long Dương Quân, Tiểu Minh và Văn Văn đều lâm vào trầm ngâm. Bạch lão đại chậm rãi gõ bàn, nói, vấn đề ngươi có thể suy xét đến, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ không có lý do không suy xét đến. Nếu ta là Vũ Anh Kỳ, sợ sớm đã nghĩ cách thẩm thấu vạn giới thương minh, ngươi xác định Kim Ngọc Ngôn không phải người của Vũ Anh Kỳ, không biết chân tướng. Vũ Anh Kỳ đương nhiên sẽ nghĩ cách thẩm thấu vạn giới thương minh, hơn nữa nhất định sẽ lấy được bộ phận thành công, để một ít thành viên thương minh từ Nguyện Trung Thành tư bản chuyển hướng Nguyện Trung Thành hoàng đế bệ hạ. Lý Diệu nói, dù sao, tư bản thứ này giống như nước, hung mãnh hẳn lên, hóa thành nước lũ, vậy thật sự có thể phá hủy tất cả, hung mãnh đến tột đỉnh. Nhưng trở nên yếu đuối, lại là yếu đuối nhất trên đời này, so với đậu phụ còn yếu đuối hơn, vì một chút lợi ích cực nhỏ, liền có thể mang cha mẹ bán hết. Nhưng, mặc dù tuyệt đại bộ phận thành viên vạn giới thương minh đều có khả năng bán đứng tổ chức của mình, đầu nhập vào Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, Kim Ngọc Ngôn này đã là chủ tịch, là thủ lĩnh vạn giới thương minh đó, hắn lại nào có khả năng bán đứng gốc rễ lập thân của mình. Cho dù hắn thật sự đầu nhập vào Vũ Anh Kỳ, cũng là mối họa lớn trong lòng Vũ Anh Kỳ, sớm muộn gì tránh không được kết cục có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Có thể lên làm thủ lĩnh vạn giới thương minh, tự nhiên là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, ta không tin hắn sẽ thấy lợi tối mắt đến loại trình độ này. Cho nên, ta phán đoán Kim Ngọc Ngôn vẫn chẳng hay biết gì, tuyệt đối không biết chân tướng trong cơ thể Lệ Linh Hải, người này, có thể đàm phán. Bạch lão đại lạnh lùng nói, nếu ngươi đoán đúng rồi, vậy ta cảm thấy, Kim Ngọc Ngôn vô cùng có khả năng ở trong sự nguy hiểm nào đó, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ chưa chắc thích một người thông minh như vậy nắm giữ vạn giới thương minh. Không sai. Lý Diệu nói, cho nên, ta liền càng có lý do đi chợ lớn Thất Hải một chuyến, dù sao lập tức sẽ đại chiến, trong lúc tinh hải hội chiến, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, nhỡ đâu Kim Ngọc Ngôn thực bị người thần bí của thế lực chưa biết xử lý, vậy thì rất phiền toái. Tóm lại, kế hoạch chính là như thế, Bạch lão đại chủ trì xây dựng hạm đội, ta đến dựng căn cứ thông tin khoảng cách siêu xa, sau khi hoàn thành thông tin cùng liên bang, ta sẽ cùng Long Dương quân lẻn vào chợ lớn Thất Hải, tranh thủ Kim Ngọc Ngôn, chúng ta trước nghĩ cách trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trở thành người thắng lớn nhất của trận chiến chạm mặt, lại hoàn thành xử lý mục tiêu nhỏ Vũ Anh Kỳ, cuối cùng lại theo đuổi giấc mộng đỉnh cao lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ, có vấn đề không? Bạch Lão Đại, không có. Quyền Vương, không có. Tiểu Minh, Văn Văn, không có. Long Dương Quân, có, ta bỗng thức tỉnh một chuỗi ký ức hồng hoang, phát hiện mình như ở trên chỉ huy hạm đội cũng rất có thiên phú, cho nên ta vẫn muốn ở lại chiến trường vũ trụ tham dự hội chiến, lẻn vào các thứ, có một mình ngươi tiểu bá vương đường ống thông gió là đủ rồi. Cố lên, ta coi trọng ngươi. A. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Minh và Văn Văn, các con, bằng không các con theo vi phụ đi một chuyến. Cái này. Tiểu Minh và Văn Văn liếc nhau, ấp a ấp úng nói, bọn con ngày hôm qua trao đổi thật lâu với Quyền Vương Đại Nhân, phát hiện có rất nhiều chỗ cần hướng Quyền Vương Đại Nhân học tập, hơn nữa thật muốn dựng mạng chiến đấu của siêu cấp hạm đội, tựa như kho số liệu của bọn con còn cần tiến một bước mở ra cổng nối, chồng chất với nhau. Tóm lại có rất nhiều chi tiết trên kỹ thuật cần xử lý, vấn đề quá nhiều, nói lão ba cũng không hiểu, cho nên bọn con thật sự không có thời gian. Đúng vậy. Quyền Vương thản nhiên nói, kho số liệu của ta càng thêm tinh luyện mà chuyên nghiệp, chủ yếu chính là tất cả tin tức có liên quan với chiến đấu, nhưng kho số liệu của Tiểu Minh và Văn Văn thì bao hàm toàn diện, lượng lớn tin tức về văn minh nhân loại đều tồn trữ ở bên trong, chúng ta xâm nhập trao đổi. Sẽ tăng lên trên diện rộng năng lực thôi diễn logic cùng trình độ tư duy sinh động của hai bên, ta cũng mang chuyện này điều chỉnh đến danh sách ưu tiên nhất, cho nên không thể đi cùng ngươi, Lý Diệu, đừng hiểu lầm, ta là thật tâm muốn đi cùng ngươi, tin tưởng ta là máy móc, máy móc sẽ không gạt người. Lý Diệu hít sâu một hơi, lại ném ánh mắt về phía Bạch Lão Đại. Bạch Lão Đại đã kích hoạt mười mấy màn hình, bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu vấn đề xây dựng hạm đội như thế nào, tương đối tập trung tinh thần, tương đối lòng không tạp niệm, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nóng rực của Lý Diệu. Hội trường trong lúc nhất thời yên lặng, không khí có chút vi diệu xấu hổ. Lý Diệu nhìn mọi người đều cúi đầu nhìn ngón tay mình. Được. Lý Diệu nheo mắt, cắn răng nói, an bài cụ thể, chúng ta bàn sau đi, tóm lại hôm nay lần đại hội đầu tiên liên minh kẻ phóng hỏa, chúng ta tổ chức phi thường thành công. Đợi chút, cái trò gì vậy? Bạch Lão Đại lập tức tỉnh lại, từ trong màn hình thò đầu ra, liên minh kẻ phóng hỏa là cái quỷ gì, vừa rồi có thảo luận đề tài này sao, ta sao lại không biết? Thì, tên đoàn đội chúng ta. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, chúng ta những nhân sĩ không bình thường cấp cao trong vũ trụ bàn cổ đã đoàn kết lại với nhau, muốn vì ngày mai của văn minh nhân loại mà phấn đấu không thôi, chuyện kích động lòng người lại ý nghĩa trọng đại như vậy, đội hình tổ hợp hoàng kim xa hoa như vậy, dùng lời của văn minh ma pháp mà nói. Chúng ta chính là một cái thích mổ, thậm chí là một cái phạt một luy, đương nhiên phải có một cái tên thật vang dội chứ. Bới lãm nhảm với ta ngôn ngữ quỷ của văn minh ma pháp, cái gì team, cái gì family đều là cái quỷ gì. Bạch Lão Đại đấm bàn, trừng mắt nói, mấu chốt là vì sao cái tên family cứt chó này phải gọi là liên minh kẻ phóng hỏa, liên minh cực đạo giả, không được sao? Được. Đương nhiên cũng được, nhưng liên minh kẻ phóng hỏa, cái tên này có ý nghĩa hơn, vang dội hơn mà. Mục tiêu của chúng ta là đưa tới quang minh cùng ấm áp cho toàn bộ văn minh toàn vũ trụ mà. Lý Diệu dùng sức vò đầu, thấy sắc mặt Bạch Lão Đại không tốt, vội vàng nói, an tâm một chút chớ nóng vội. Bạch Lão Đại, như vậy, mọi người đều lui một bước được không? Ngươi xem, tên đoàn đội vẫn dùng liên minh kẻ phóng hỏa, nhưng chúng ta có thể dùng cùng loại chiến bào của ngươi làm đồng phục đoàn đội. Đến lúc đó, tuyệt thế cao thủ, liên minh kẻ phóng hỏa, chúng ta vừa ra sân, ta, ngươi, Quyền Vương, Long Dương Quân còn có Tiểu Minh và Văn Văn, thậm chí Lệ Gia Lăng, Hàn Đặc, Lưu Ly bọn họ, hết thảy đều là áo phông bảy màu, quần đùi bãi biển thêm dép xỏ ngón lam trắng, hiệu quả thị giác đó. Hoa lệ cỡ nào, ngầu cỡ nào, trung động cỡ nào. Bạch Lão Đại. Tiểu Minh, cho nên, ba ba bây giờ lại tiến vào hình thức vận hành tốc độ cực thấp, mang trí tuệ của ngài đều cất hết đi rồi sao? Quyền Vương, hẳn là vậy, hừ, những nhân loại ngu xuẩn này, liên minh kẻ phóng hỏa cùng liên minh cực đạo giả, tính là cái tên gì vậy, muốn ta nói, không bằng gọi là thiết quyền vô địch phách giả minh. Hả? Văn Văn ngạc nhiên, Quyền Vương Đại Nhân, ngài là nghiêm túc sao, không phải đang nói giỡn. Đương nhiên. Quyền Vương nói, ta là máy móc, chưa bao giờ nói giỡn, luôn nghiêm túc như vậy, có vấn đề. Có một vấn đề nhỏ. Tiểu Minh nhịn không được nói, Quyền Vương đại nhân, ngài cảm thấy siêu cấp thiên tinh vô địch đời hai cái tên này như thế nào? Rất khá nha. Quyền Vương cẩn thận phân tích một lát, đơn giản sáng tỏ mà không mất khí phách, đời hai cái hậu tố này lại chỉ ra phiên bản gốc của nó, khai thác không gian cho sau này thăng cấp, tương lai đời 3, đời 4, đời 5 một đường tiếp tục sử dụng, sẽ tuyệt không lẫn lộn, thật sự là tên hay hiếm thấy, làm sao vậy? Tiểu Minh, Văn Văn trăm miệng một lời, không, không sao cả, coi như chúng ta chưa nói, quên nó đi. Đang lúc trong phòng hội nghị tiến hành thảo luận hữu hảo mà vui vẻ, các bên tham dự hội nghị đều khắc sâu nhận thức lập trường của nhau, ở ngoài phòng họp, cũng có hai người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, có lẽ là một thế hệ mới của liên minh kẻ phóng hỏa đang lạnh lùng giằng co. Đó là Hàn Đặc cùng Lệ Gia Lăng. Hai người bọn họ đều là thủ vệ của hội nghị lần này, chuyên môn ngăn ở cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng hai thiếu niên này như là nam châm cùng cực, trời sinh trái hướng, lần đầu gặp mặt đã nhìn đối phương như thế nào cũng không vừa mắt. Hàn Đặc cà lơ phất phơ giữa vách tường, nhếch miệng, liếc Lệ Gia Lăng toàn thân lông vàng, trên mặt tràn đầy khinh thường, trong mồm còn lẩm bẩm không ngừng. Lệ Gia Lăng khoanh hai tay, mí mắt sụp xuống, bộ dáng giống như ngủ mà không phải ngủ, căn bản không thèm nhìn thẳng vào Hàn Đặc. Loại thái độ không coi ai ra gì này, đã hoàn toàn chọc giận thiếu niên kiệt ngạo tới từ nghiệt thổ. Hàn Đặc đi vòng quanh Lệ Gia Lăng vài vòng, chủ động khiêu khích, này, tiểu tử lông vàng, có ai từng nói cho ngươi, bộ dạng ngươi rất kiêu ngạo hay không? Vậy lại từng có ai nói cho ngươi hay không? Lệ Gia Lăng thản nhiên nói, bộ dạng ngươi phi thường không có giáo dưỡng. Hừ, chúng ta đám bò sát nhỏ chui ra trên nghiệt thổ này, trời sinh trời dưỡng, tự sinh tự diệt, đương nhiên không có giáo dưỡng rồi. Hàn Đặc nghiến răng nói, ít nhất không có giáo dưỡng như ngươi loại hào môn đại thiếu gia ăn ngon mặc đẹp này. Ăn ngon mặc đẹp. Hào môn đại thiếu. Lệ Gia Lăng nhịn không được cười lên, vừa cười vừa lắc đầu, không mặn không nhạt nói, ta biết ngươi, Hàn Đặc, ngươi rất nổi tiếng ở Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn, ngựa được trên tàu chuột thép không gỉ. Nhưng xin khuyên ngươi một câu, thời gian dài đại não thiếu máu nghiêm trọng, tổ chức não rất dễ dàng hoại tử, sẽ giảm chỉ số thông minh, tuy ta rất hoài nghi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chỉ số thông minh có thể giảm xuống. Hàn Đặc ngẩn ra thật lâu mới hiểu, không khỏi giận tím mặt, nhất thời hai mắt sung huyết, như một con trâu được bị vải đỏ che mắt, hung tợn nói, họ Lệ, ta cũng từng nghe nói về ngươi, ngươi là từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đi ra nhỉ. Ngươi từng ở nơi đó tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, mà tài liệu, huấn luyện đều là từ nghiệt thổ chúng ta bắt lên nhỉ. Mỗi một bó cơ của ngươi, mỗi một cái xương của ngươi, đều thấm đẫm máu tươi dân nghiệt thổ chúng ta, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Không cần một ngày nào đó. Giữa bộ lông vàng của Lệ Gia Lăng như có ngọn lửa màu vàng lượn lờ, hắn không muốn nhớ lại nhất, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đoạn thời gian sống không bằng chết, như nhân gian địa ngục đó, cũng thật sự nổi giận, ngay hôm nay, giờ này khắc này đi. Tuy ta không cho rằng mình phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì đối với vận mệnh bi thảm của dân nghiệt thổ, nhưng nếu ngươi cứ phải nhàm chán đến mức phát tiết lửa giận ở trên người ta, được, đến đi, ta phụng bồi. Bốp bốp. Bốp bốp. Chung quanh cánh tay Hàn Đặc dùng sắt thép đúc ra cũng kích động lên hồ quang màu tím, những cái vòng kiếm tuyên khắc phù trận cấp tốc xoay tròn ở giữa hồ quang, hắn nhìn chằm chằm Lệ Gia Lăng, nói từng chữ một, nếu không phải nể mặt Diệu lão, ta đã sớm động thủ rồi. Ta cũng vậy. Lệ Gia Lăng nheo mắt nói, nếu không phải nể mặt Diệu ca, ta cam đoan làm ngươi từ ngựa được biến thành con la, biết khác nhau của hai thứ này không? Khốn kiếp. Hàn Đặc giận tím mặt, cẩn thận suy nghĩ. Lại cảm thấy không đúng, ngươi giở trò, ta gọi hắn, Diệu lão, ngươi lại gọi hắn, Diệu ca, ta chẳng phải là tự dưng nhỏ hơn mấy bối phận so với ngươi. Tiểu tử lông vàng, ngươi quá gian trá rồi. Lệ Gia Lăng. Ngu ngốc. Ngươi. Hàn Đặc đang muốn phát tác, liền nhìn thấy một bóng người xinh xắn lanh lợi hướng nơi này chạy như bay, trong lòng vui vẻ, triệt hồi linh năng, trên mặt thay hết bằng nụ cười, lưu ly, ngươi tới tìm Diệu lão hay là Quyền Vương đại nhân? Chính là Thanh Mai Trúc Mã với hắn, cùng nhau từ nghiệt thổ trốn ra, cô gái Lưu Ly. Lưu Ly còn đang giận Hàn Đặc, vừa thấy là hắn canh giữ ở cửa, hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh xắn nhất thời trầm xuống, quay đầu đi. Nhưng, khi cô nhìn thấy một thiếu niên khác canh giữ ở cửa, lại bị dọa nhảy dựng, không tự chủ được hướng phía Hàn Đặc lui hai bước, kinh hô, Miêu Yêu. Lệ Gia Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lông vàng quanh thân dựng thẳng lên từng sợi, như cái đầu lập tức lớn gấp đôi, phát ra tiếng trống giận như sư tử, ai là Miêu Yêu? Dân nghiệp thổ các ngươi đều là không có kiến thức như vậy sao? Rõ ràng là sư tử đực, là hoàng kim sư tử đó. Ai da? Lưu Ly Hoa Dung thất sắc, liên tiếp hướng phía sau Hàn Đặc trốn đi, Hàn Đặc thì hô một tiếng quái dị, hướng Lệ Gia Lăng vung cánh tay sắt thép, ba thiếu niên quậy dính lấy nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ không quá hài hòa trên đại hội thành lập liên minh kẻ phóng hỏa. Cuối cùng, trong ngoài hội trường vẫn đều đạt thành nhận thức chung. Đoàn đội nho nhỏ do nhân sĩ không bình thường cấp cao hình thù kỳ quái nhất, không thể tưởng tượng, mạnh mẽ vô cùng này của vũ trụ bàn cổ tạo thành, rốt cuộc xác định lấy liên minh kẻ phóng hỏa để đặt tên, điều kiện là Lý Diệu về sau không cho phép cùng loại chiến bào với Bạch Lão Đại nữa. Ít nhất tuyệt không thể mặc cùng loại chiến bào lúc ẩn lúc hiện trước mặt Bạch Lão Đại. Sau khi danh chính ngôn thuận, kiến thiết đối với hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn cùng hạm đội người tu chân cùng nhau xây dựng rốt cuộc đi vào quỹ đạo, hơn nữa vừa lên đã là quỹ đạo tốc độ cao nhất. Đầu tiên là duy tu, cải tạo cùng thăng cấp tàu vũ trụ. Thu được 28 chi tinh đạo đoàn, hạm đội Lệ Vô Tật cùng lượng lớn tàu vũ trụ hạm đội Phi Hồng, ý nghĩa hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa có được khả năng cải tạo gần như vô hạn. Bạch Lão Đại lấy một loại thái độ sẽ bán ruộng nhà lòng không đau, vô cùng điên cuồng mang đơn nguyên động lực của lượng lớn tàu vũ trụ hết thảy tháo dỡ xuống, tất cả đều lắp đến trên tàu vũ trụ số lượng không nhiều lắm hắn muốn giữ lại. Kết quả là, số lượng đơn nguyên động lực của những tàu vũ trụ này thường thường đạt tới gấp 3 trở lên so với tàu vũ trụ cùng loại hình, khoa trương nhất thậm chí là 6 lần trở lên, cái này ý nghĩa bọn họ sẽ đạt được tốc độ không gì so sánh nổi tăng, và tính nhanh nhẹn hầu như, không, là tuyệt đối có thể xé rách lớp vỏ tàu vũ trụ. Kết cấu bên trong hoàn toàn phá hư. Chưa từng có ai làm như vậy. Bởi vì tốc độ tàu vũ trụ không phải là càng nhanh càng tốt, mặc dù đơn thuần theo đuổi tốc độ cực hạn, cũng không phải đơn giản thô bạo lắp thêm mấy bộ đơn nguyên động lực là có thể thực hiện. Cái đó cần một lần nữa thiết kế ngoại hình tàu vũ trụ, kết cấu tiến một bước cường hóa và hoàn thiện, còn cần thuyền viên huấn luyện tốt lại hung hãn không sợ chết nhất, cùng trọn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo phụ trợ tàu vũ trụ có thể khống chế chính xác mỗi một tòa phù trận của đơn nguyên động lực. Vừa lúc, tuyệt đại bộ phận trong những điều kiện này, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tất cả đều có. Mà không có những thứ đó, dùng lời Bạch Lão Đại để nói, cũng hoàn toàn có thể dùng dũng khí, đảm phách cùng may mắn để bù lại. Tin tưởng ta, có thể đi tới hôm nay chúng ta tuyệt đối là người may mắn nhất trong vũ trụ bàn cổ, cho nên chỉ cần ngươi không ở trên tàu vũ trụ của chúng ta, mặc dù vượt qua tốc độ cực hạn 100%, những tàu vũ trụ này cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối. Bạch Lão Đại vỗ ngực hướng Lý Diệu cam đoan. Kế tiếp, chính là cải tạo tàu thiết quyền, quyền vương ngồi, hơn nữa chuẩn bị cho Tiểu Minh và Văn Văn tàu vũ trụ riêng biệt của bọn nó. Tuy nói Tiểu Minh và Văn Văn có được năng lực xâm nhập linh võng tùy theo ý muốn, nhưng thế giới này chung quy là vật chất quyết định ý thức, đại não bọn nó còn phi thường non nớt, cái này ý nghĩa năng lực quá mức cường đại đều bị hạn chế, mà hậu quả của sử dụng năng lực quá tải, chính là tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển cho đại não. Lý Diệu, Bạch Lão Đại và Quyền Vương thảo luận thật lâu, cuối cùng chuẩn bị cho hai đứa bé hai con tàu đối kháng linh từ cấp vòng xoáy của đế quốc, thành chuyên chở riêng của bọn nó. Loại tàu vũ trụ cấp bậc này không có hỏa lực quá cường đại, lại chở hệ thống máy tính cùng hệ thống đối kháng linh từ tính năng phi thường mạnh mẽ, chuyên môn phụ trách ở trong lúc chiến tranh nhiễu loạn linh võng quân địch, cũng mô phỏng ra các loại tín hiệu giả, tiến hành che đậy cùng ngụy trang đối với linh võng bên ta. Có thể nói là vật dẫn tốt nhất của sinh mệnh tin tức. Cấp vòng xoáy cũng không phải tàu đối kháng linh từ tiên tiến nhất đế quốc. Trên thực tế, ở trong tàu vũ trụ hạm đội Lệ Vô Tật thu được, còn có mấy chiếc tốt hơn. Nhưng cấp vòng xoáy có một ưu điểm lớn nhất, bởi vì kỹ thuật tương đối lạc hậu, hình thể cùng không gian của loại tàu vũ trụ này đều khá lớn, có khả năng cải tạo rất mạnh, vừa lúc tháo dỡ đi lượng lớn thiết bị vô dụng, chở càng nhiều máy chủ hơn. Cuối cùng, trên hai con tàu đối kháng linh từ cấp vòng xoáy, phân biệt chở 8 bộ máy chủ từ trên tàu vũ trụ khác dỡ xuống. Dựa theo pháp tắc thăng cấp cùng cải tạo tàu vũ trụ bình thường, đây là cách làm phi thường vớ vẩn, sẽ tạo thành sức tính toán chồng chất cùng với linh năng tiêu hao không cần thiết, máy chủ cũng không phải là đèn cạn dầu, là hộ khách siêu cấp lớn cắn nút linh năng, chủ pháo tàu vũ trụ chỉ có ở lúc nổ súng mới sẽ tiêu hao linh năng, mà máy chủ mỗi giây tiêu hao đều là con số thiên văn. Đối với quan chỉ huy tầm thường mà nói, ở trên một con tàu vũ trụ chồng chất 8 bộ máy chủ, tựa như ở trên một tháp đại bác xếp vào 100 khẩu pháo tinh từ, hoàn toàn là ngớ ngẩn. Nhưng đối với Tiểu Minh và Văn Văn mà nói, lại là như cá hóa rồng, càng nhiều càng tốt. Dùng lời của bọn nó để nói, bọn nó vốn bị nhốt ở trong thân thể máu thịt, giống như là con cá sinh hoạt ở trong hồ nước nho nhỏ, mà thông qua dịch kết nối thần kinh nối tiếp với 8 máy chủ, như là từ hồ nước lập tức nhảy tới trong sông lớn, có thể tận tình vật lộn sóng lớn, một bước lên trời. Nhưng, 8 bộ máy chủ, cũng là cực hạn thân thể nho nhỏ của bọn nó trước mắt có thể thừa nhận. Đối với sinh mệnh tin tức mà nói, sâu chuỗi thêm một bộ máy tính, giống như là người ta ăn thêm một cái bánh bao. Bánh bao cần ăn từng miếng, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh thân thể, dạ dày mới có thể lớn thêm, về sau mới có thể ăn và tiêu hóa nhiều bánh bao hơn, nơi này có một cái quá trình thích ứng. Sinh mệnh tin tức cũng vậy, nếu lập tức mang mấy trăm hơn 1000 máy chủ nối đến trong não vực của Tiểu Minh và Văn Văn, cùng yêu cầu bọn nó toàn lực khởi động, bọn nó cũng sẽ vỡ bụng. Lý Diệu và Quyền Vương, một là cha của đứa nhỏ, một là đồng loại của đứa nhỏ, mang toàn bộ tâm huyết đều trút xuống cải tạo phương tiện chở hai đứa bé, cũng phi thường hài lòng đối với kết quả cuối cùng. Nhìn tàu đối kháng linh từ cấp vòng xoáy siêu cấp mới ra lò, Lý Diệu và Quyền Vương hầu như muốn rơi dòng lệ cùng dầu nhất nóng bỏng, hai người bẻ tay, sốt ruột không chờ nổi muốn đặt tên cho tàu vũ trụ hoàn toàn mới. Tiểu Minh và Văn Văn không chút do dự ngăn cản bọn họ, nói ở trước khi điều kiện chín mùi, bọn họ vẫn nên tận lực bảo trì khiêm tốn thu mình, cho nên hai con tàu này cứ gọi là tàu Tiểu Minh cùng tàu Văn Văn, đơn giản là được, thật sự không đáng để cho Lý Diệu cùng Quyền Vương tốn đầu óc nghĩ cái tên gì mới, cái tên uy vũ khí phách hơn. Trừ máy tính cùng đơn nguyên pháp bảo linh từ quấy nhiễu tiên tiến nhất, hai chiếc chiến hạm cấp vòng xoáy siêu cấp này tự nhiên không thể thiếu phối trí lính chiến hạm. Tuy Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương có thể thông qua hệ thống thao tác hoàn toàn tự động hóa, giảm bớt khoảng một nửa cương vị nhân công, nhưng ở trên cương vị mấu chốt, tính linh hoạt, tính độc lập thậm chí sức sáng tạo của nhân loại, đều không phải lượng lớn số liệu chồng chất là có thể thay thế được. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lựa chọn nhân tuyển đáng tin cậy trong Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn biết chân tướng liên bang, hơn nữa ở liên bang còn có người thân, cùng chiến sĩ khổ lớn thù sâu, có huyết hải thâm cừu với người tu tiên trong hạm đội người tu chân, điều đến tàu Tiểu Minh và tàu Văn Văn để đảm đương thuyền viên. Những người này hoặc chính là lấy liên bang làm tổ quốc, hoặc chính là có thù không đội trời chung với đế quốc, độ trung thành tuyệt đối không phải vấn đề. Vấn đề là nên hướng bọn họ giải thích như thế nào sự tồn tại của Tiểu Minh và Văn Văn. Lý Diệu đã sớm hạ quyết tâm, sẽ tuyệt không mang chân tướng giấu giếm quá lâu. Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương đã trải qua thôi diễn tinh vi, nếu bọn họ không muốn phát sinh xung đột toàn diện với văn minh nhân loại, dẫn tới hậu quả lưỡng bại câu thương, vậy công bố chân tướng càng sớm càng tốt. Nếu chờ sau khi bọn họ binh hùng tướng mạnh, nắm giữ mười mấy hai mươi chi hạm đội cùng mấy ngàn vạn con rối chiến đấu đằng đằng sát khí, lại bị người khác vạch trần chân tướng, nhân loại đa nghi mà mẫn cảm không xù lông, quả thực là không có khả năng. Ở lúc trạng thái manh nha, liền tự mình chủ động công bố chân tướng, ở dưới nhân loại nhìn vào cùng dẫn đường từng bước một trưởng thành, có lẽ đây là phương thức trưởng thành tốt nhất của một văn minh con. Đương nhiên, bây giờ thế cục tinh hải trung ương còn quá mức hỗn loạn, phái cách tân, hắc tinh đại đế nấp ở trong phái cách tân, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng với thánh minh trong bóng đêm như hổ rình mồi, ồ, còn có cổ mộ đế hoàng thần bí khó lường cùng đế hoàng và huyết thần tử không rõ sống chết. Rất nhiều biến số, một búi tơ vò. Chợ Lam Thiên bên này cũng còn xa mới có thể xưng là bền chắc như thép, trận chiến chợ lớn thất hải lại sắp kéo ra màn che. Hoàn toàn công bố chân tướng sẽ chỉ khiến toàn bộ thuyền viên đều đầu óc choáng váng, bởi vậy Lý Diệu và Quyền Vương, Bạch Lão Đại sau khi bàn bạc, quyết định làm từng bước một, trước công khai bộ phận chân tướng. Xem phản ứng của thuyền viên rồi nói tiếp. Đối với hai con tàu đối kháng linh từ tự động hóa đến trình độ không thể tưởng tượng này, Lý Diệu giải thích là bọn họ ứng dụng kỹ thuật siêu cấp trí tuệ nhân tạo mới nhất đến từ liên bang, cũng chính là kỹ thuật siêu linh thể Thiên Ma Mạc Huyền lưu lại. Thiên Ma Mạc Huyền sáng tạo vô số hư linh thể, hơn nữa mang 18 hư linh thể trong đó cường hóa thành siêu linh thể, mưu toan dùng bọn họ để khống chế toàn bộ liên bang, đây là sự thật. Siêu linh thể có được sức tính toán cùng năng lực phán đoán logic vượt xa xa trí tuệ nhân tạo bình thường, có thể dễ dàng xâm nhập và khống chế một bộ siêu cấp máy tính. Đương nhiên, ứng dụng đến trên tổng hợp thể của pháp bảo siêu cấp lớn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tính năng tự động hóa của tàu vũ trụ hoặc là pháo đài vũ trụ, đây cũng là sự thật. Tiền thân của Tiểu Minh và Văn Văn là siêu linh thể số 17, số 18, đây càng là điều vô cùng chính xác. Đương nhiên, vô luận siêu linh thể rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, vẫn không thoát khỏi phạm trù trí tuệ nhân tạo, mà kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vô luận ở liên bang hay là thủ đô đế quốc đều rất phát triển, là kỹ thuật phụ trợ bất cứ pháp bảo cỡ lớn nào, thậm chí thế giới mô phỏng đều ắt không thể thiếu. Vô luận tinh đạo liên bang hay là người tu chân đế quốc đều thấy lạ mà không lạ nữa, tập mãi thành quen rồi. Khống chế hai con tàu vũ trụ này là trí tuệ nhân tạo phi thường lợi hại, đây là một loại cách nói có thể được tiếp nhận. Về phần Tiểu Minh và Văn Văn, hai đứa bé rất đáng yêu này, Lý Diệu cũng thành thành thật thật nói cho các thuyền viên, bọn nó là con hắn, trời sinh đã có được dị năng, là chuyên gia trí tuệ nhân tạo phi thường lợi hại, chỉ dùng bọn nó mới có thể thao túng siêu linh thể trên hai con tàu vũ trụ. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng suy xét đến hai đứa bé là con của Kền Kền Lý Diệu, tựa như cũng không kỳ quái gì cả. Kết quả, các thuyền viên cùng hai con tàu vũ trụ với hai đứa bé ở chung phi thường vui vẻ, hoàn toàn không xuất hiện các loại vấn đề Lý Diệu lo lắng. Vô luận tinh đạo liên bang hay là người tu chân đế quốc, bọn họ đều là lính chiến hạm, đối với một lính chiến hạm mà nói, quan trọng nhất vĩnh viễn đều là tàu vũ trụ lớn hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Còn có chuyện gì đáng giá hưng phấn hơn so với phân phối đến trên một con tàu vũ trụ có được năng lực đối kháng linh từ tiêu chuẩn cao nhất toàn đế quốc? Tuy ngày xưa, siêu linh thể suýt nữa mang đến tai nạn mang tính hủy diệt cho liên bang, nhưng bản thân vũ khí là vô tội, chỉ xem nó nắm giữ ở trong tay ai. Bây giờ, siêu linh thể về hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, bọn họ nắm giữ, tự nhiên càng cường đại càng tốt. Hai đứa bé cũng đặc biệt được lòng người, làm người ta kìm lòng không được có một ý muốn bảo hộ. Ở sau khi nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu bao nhiêu, không ít thuyền viên đều âm thầm oán trách Lý Diệu, tại sao có thể nhẫn tâm như vậy, để đứa bé nhỏ như vậy lên tàu vũ trụ, còn phải đi tham gia chiến tranh nguy cơ bốn bề, hung hiểm vạn phần. Cho dù bọn nó thực có thần thông gì có một không hai, cũng không nên làm bừa như vậy chứ. Tóm lại, ở dưới hai tầng tác dụng rất lớn cảm giác tự hào và cảm xúc cùng chung mối thù của các thuyền viên khích lệ, cùng với bản thân tàu vũ trụ tính năng tự động hóa siêu phàm, chỉ dùng hơn nửa tháng, hai con tàu đối kháng linh từ cải tạo cao độ liền như kỳ tích đạt được sức chiến đấu bước đầu. Năng lực kỳ diệu còn lại thì phải ở trong thực chiến, kích hoạt cùng tăng lên từng bước một. Và nửa tháng sau, tàu vũ trụ của hai phân hạm đội hầu như đều hoàn thành duy tu cùng thăng cấp, Bạch Lão Đại chủ trì một hồi diễn tập quy mô nhỏ. Một phe diễn tập là Bạch Lão Đại tự mình thống soái, dùng phương thức truyền thống để chỉ huy hạm đội. Phe bên kia là một thế hệ mới quyền vương chỉ huy, Tiểu Minh và Văn Văn phụ trợ, hạm đội càng thêm trí năng hóa cùng hoàn toàn tự động hóa. Kết quả, tuy Bạch Lão Đại có được chiến hạm tinh nhuệ kinh nghiệm phong phú hơn, tốc độ nhanh hơn cùng hỏa lực mãnh liệt hơn, nhưng thắng vẫn đặc biệt gian nan, quả thực là đã dùng ra chiêu thức toàn thân, mang công phu áp đáy hòm lấy ra hết, mới từng bước một như bốc hành xé rách chiến trận hạm đội quyền vương. Mặc dù thất bại, hạm đội quyền vương vẫn ở dưới sự phân phối hỏa lực tinh diệu, điều hành như thần cùng khống chế tuyệt đối bình tĩnh không có chút gợn sóng tình cảm, dẫn dắt 1/3 tàu vũ trụ rút lui có trật tự, bảo lưu lại hạt giống cực kỳ cường đại. Đương nhiên, có thể đánh ra thất bại đặc sắc như vậy, cũng không hoàn toàn là công lao của ba người quyền vương, Tiểu Minh và Văn Văn, càng giống lần đầu tiên hợp tác hoàn mỹ của sinh mệnh tin tức mới sinh cùng nhân loại. Bạch Lão Đại nói không sai, đơn thuần sinh mệnh tin tức, điểm yếu phi thường rõ ràng, bọn họ tồn tại và cường đại cực kỳ dựa vào câu thông với nhau, mà ở trong tinh hải rộng lớn vô biên, câu thông lại là một chuyện cực kỳ tiêu hao linh năng hơn nữa cực dễ bị quấy nhiễu. Nếu một hạm đội hoàn toàn dựa vào sinh mệnh tin tức để thao túng, như vậy ở dưới tình huống cực đoan nhất, chỉ cần nhấc lên một trận bão mặt trời, hoàn toàn nhiễu loạn toàn bộ tin tức truyền tống trên chiến trường vũ trụ, đạt tới hiệu quả quấy nhiễu mọi dải tần số, sức chiến đấu của nhân loại có lẽ sẽ giảm 70%. Nhưng sinh mệnh tin tức thì xong hết rồi. Huống chi, câu thông khoảng cách siêu xa là cần thời gian, có độ trễ, ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ dựa vào một bộ não, hướng, gốc thần kinh, cách mấy chục vạn km gửi chỉ lệnh, loại hình thức tác chiến này thật sự là trăm ngàn lỗ thủng. Mà ưu thế lớn nhất của nhân loại chính là có được năng lực độc lập xử lý mệnh lệnh mơ hồ, dưới tình huống cực đoan nhất, một chiến sĩ nhân loại chính là một mũi quân đội của chính hắn. Nhân loại cộng thêm sinh mệnh tin tức, đây có lẽ mới là phương hướng phát triển chính xác của chiến tranh tương lai, cũng là con đường duy nhất văn minh bọn họ có thể đột phá bức tường đen, lao ra bên ngoài vũ trụ bàn cổ. Nhìn Tiểu Minh và Văn Văn càng ngày càng cường đại, cũng từng ngày dung nhập trong xã hội nhân loại, dính lấy một chỗ với vô số người, tâm tình Lý Diệu lại có một ít mâu thuẫn nho nhỏ. Mặc dù đã công bố bộ phận chân tướng, nhưng bọn họ vẫn có điều giữ lại, một khi các thuyền viên biết toàn bộ chân tướng, biết cái gọi là trí tuệ nhân tạo thật ra có được tư tưởng cùng ý chí của mình, chưa chắc nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nhân loại, con rồi có một ngày sẽ phản kháng, cha, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ bởi vì cái gọi là trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại giống nhau như thế mà cảm thấy cao hứng, hoặc là cảm thấy sự sợ hãi lớn hơn nữa. Quyền lực, tiền tài và lực lượng đều có thể ăn mòn nhân loại, khiến nhân loại hoàn toàn lạc lối, đối với trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh tin tức mà nói cũng là như thế phải không? Bây giờ vô luận Tiểu Minh, Văn Văn hay là quyền vương lực lượng đều còn tương đối gầy yếu, Lý Diệu tin tưởng bọn họ là thật tâm thực lòng hợp tác với nhân loại, nhưng nếu có một ngày, bọn họ nắm giữ lực lượng vượt xa nhân loại, đạt tới gấp 10, gấp trăm lần thậm chí ngàn lần nhân loại, lại như thế nào? Sinh mệnh tin tức là tạo vật của nhân loại, là con của nhân loại, mà nhân loại rốt cuộc có thể tà ác cùng tàn bạo cỡ nào, Lý Diệu là từng lĩnh giáo thật sâu, chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhân loại là như thế, con của nhân loại lại như thế nào? Tuy trước mặt mọi người, hắn có thể hiên ngang lẫm liệt nói những khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào, kiên trì dùng yêu và câu thông có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng khi đêm dài yên tĩnh, một mình suy tư, lại thật sự như thế hay không? Cuối cùng, vẫn là lời của Bạch Lão Đại trấn an hắn. Ta tin tưởng nhân tính vốn ác, mà tin đạo càng là ác nhân trong ác nhân, nhưng ngươi có biết hay không, ở tri chu sào tinh hang ổ của tinh đạo phi tinh giới, tinh đạo cùng hung cực ác, vì lợi riêng nhất, cũng thường xuyên bắt tay hợp tác, kề vai chiến đấu, vì sao, là bọn hắn đổi tính sao? Không, là vì xuất hiện kẻ địch cường đại hơn, nói ví dụ bộ đội thảo phạt của người tu chân, bức bách tinh đạo tà ác ôm đoàn sưởi ấm. Bạch Lão Đại nói, mọi người trời sinh đều là vì lợi riêng, cực độ tà ác, nhưng ở trong thế giới nguyên thủy nguy cơ bốn bề, lực lượng cá thể lại là nhỏ yếu như thế, người tà ác nữa cũng cần hợp tác với người khác mới có thể gian nan cầu sinh, ở trong hợp tác cực kỳ miễn cưỡng, lý giải cùng tín nhiệm lúc ban đầu liền từng bước một sinh ra. Cái gọi là huynh đệ, gia đình, xã hội cùng quốc gia đều là như thế, đều không phải là bởi vì yêu mà sinh ra, chỉ là sự bất đắc dĩ nào đó. Con người là như thế, văn minh sẽ cũng là như thế hay không? Có lẽ, toàn bộ văn minh trời sinh chính là vì lợi riêng, lãnh khốc vô tình, cực độ tà ác, không như vậy, bọn họ căn bản không sinh tồn được. Nhưng, đối mặt các loại uy hiếp không thể tưởng tượng trong tinh hải rộng lớn vô ngần, chỉ dựa vào vì lợi riêng, lãnh khốc vô tình cùng cực độ tà ác cũng không đủ, ở lúc phát triển đến trình độ nhất định, đối mặt uy hiếp to lớn, văn minh và văn minh cũng phải nắm tay, ôm đoàn sưởi ấm, cùng chung mối thù, kề vai chiến đấu. Cho nên, trọng điểm không phải văn minh bàn cổ, văn minh nhân loại, văn minh tin tức thậm chí văn minh ma pháp tà ác hay không, bọn họ đương nhiên trời sinh đều là tà ác, trọng điểm là, có tồn tại hay không một loại uy hiếp bọn họ tuyệt đối không thể một mình chống lại. Bức bách bọn họ không thể không tạm thời từ bỏ tà ác cùng cảnh giác với nhau, đoàn kết cùng nhau, thậm chí không thể không sinh ra một thứ cổ quái gọi là yêu. A, rất may mắn, chúng ta tựa như vừa vặn có một loại uy hiếp như vậy tồn tại, Hồng Triều. Hồng Triều hủy diệt tất cả văn minh, là một loại may mắn. Đoạn lời này nghe thì vớ vẩn, lại giống với ý tứ quyền vương từng biểu đạt. Nhìn chung lịch sử nhân loại, tuyệt đại đa số văn minh huy hoàng đều khởi nguyên ở lưu vực sông lớn có nước lũ lan tràn. Nước lũ là hủy diệt, nước lũ cũng là sinh cơ, nước lũ mang đến vô tận tuyệt vọng, nhưng cũng là ánh sáng hy vọng mới. Đối mặt đại hồng thủy ầm ầm tới, sinh linh trong rừng rậm hắc ám tựa như không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố lấy toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, đi ra khỏi rừng rậm, đoàn kết lại với nhau, dũng cảm tiến tới, trở thành sao chúa tể hoàn toàn mới của thế giới hoàn toàn mới sau khi nước lũ rút lui. Một ngày của một tháng sau, biên giới phạm vi cực hạn phóng xạ của Lam Hoàng Tinh, một hành tinh cách tinh vực Lam Thiên gần nhất. Một đống hợp kim mỏng như cánh ve, mềm mại như tơ lụa, dưới mặt ngoài gợn sóng vận động như mạch máu cùng thần kinh chậm rãi trải ra. Đã giống chất lỏng nào đó tràn ngập ánh kim loại hướng bốn phía chảy xuôi, lại như là bùm cùng chiến kỳ đón gió phấp phới, càng giống một đóa hoa tuyệt đẹp dần dần nở rộ. Khi nó từ hợp kim trạng thái dịch ban đầu ngưng tụ cao độ giãn ra thành miếng kim loại thật lớn đường kính vượt qua 10 km, các phù văn mặt ngoài huyền ảo phức tạp, tầng tầng lớp lớp cũng hiển lộ ra toàn cảnh. Sau đó, lấy bút pháp những phù văn này làm đường gãy, tấm kim loại mỏng lại thoáng tụ lại, cấu thành kết cấu rắc rối phức tạp, từ đó càng giống một đóa hoa hồng kim loại thật lớn. Hoa hồng kim loại hấp thu các loại phóng xạ cùng dao động lam hoàng tinh phóng ra, nhẹ nhàng lay động, nở rộ ra hào quang vô cùng đẹp đẽ mà rực rỡ. Đây là dây anten pháp bảo thông tin khoảng cách siêu xa, một trong 500 dây anten. Cả thảy 500 đóa hoa hồng kim loại đang ở trong vũ trụ lay động cùng nở rộ. Lý Diệu, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn khống chế một con tàu vũ trụ, thả neo ở trung gian đại trận lập thể 500 đóa hoa hồng kim loại tạo thành. Khi Lý Diệu lẻ loi một mình tới đế quốc, từng mang theo một trạm thông tin khoảng cách siêu xa cùng loại. Nhưng thứ đó thể tích quá nhỏ, tính năng không ổn định, tính giữ bí mật cũng phi thường không tốt, rất dễ dàng bị thế lực thứ ba chặn được cùng bắt giữ, hơn nữa lại ở trong nhiều lần kịch chiến bị bắn thủng lỗ chỗ, tự nhiên bị bỏ hoang không dùng nữa. Bây giờ đã có Bạch Lão Đại cung cấp vật tư sung túc và căn cứ ổn định, lại có Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn giúp đỡ thiết kế trạm thông tin siêu xa hoàn toàn mới. Bọn họ đương nhiên cần thành lập một trạm tiên tiến hơn, bí ẩn hơn, thậm chí là bán vĩnh hằng cố định. Tuy tràn ngập tự tin đối với tính năng của trạm hoàn toàn mới, nhưng xuất phát từ tuyệt đối an toàn, Lý Diệu vẫn quyết định, chỉ hướng liên bang gửi đi tin tức, lại từ chối liên bang hướng đế quốc gửi đi bất cứ tin tức nào. Tạm thời bảo trì loại hình thức, đưa thông tin đơn hướng cái này, có lẽ có thể khiến liên bang ở ẩn nấp biên thùy tinh hải lâu hơn, ít nhất ẩn nấp đến thế cục tinh hải trung ương rõ ràng hơn một chút mới thôi. Lực lượng liên bang cũng không cường đại, càng thích hợp làm một mũi kỳ binh hơn, dùng để ở thời khắc mấu chốt nhất, một kiếm phong hầu, tạm thời, chưa cần thiết ra sân. Ở dưới sự trợ giúp của Tiểu Minh và Văn Văn, Lý Diệu mang đại bộ phận sự tình xảy ra sau khi mình tới đế quốc, bao gồm tình thế đế quốc trước mắt, quan hệ mâu thuẫn mà rối rắm của phái Cách Tân, bốn đại gia tộc cùng Thánh Minh, hết thảy hội tụ thành một phần báo cáo, cũng kèm theo tình hình chung quân lực của đế quốc trước mặt. Đại khái cùng tham số tính năng kết cấu của các loại hình tàu vũ trụ, danh sách tầng chỉ huy các chi hạm đội, vân vân và mây mây, mọi chuyện, tất cả đều đóng gói gửi về quê nhà. Tin tưởng những tình báo này, có lợi thật lớn đối với Tinh Diệu Liên bang một bước tiếp theo xây dựng hạm đội. Đương nhiên, còn có vũ trụ bàn cổ, còn có xích triều. Ở trước nhất, Lý Diệu liền nhắc nhở quê nhà, đây là một phong văn kiện bí mật đưa thông tin đơn hướng. Trước mắt tình huống bọn họ vẫn ổn, không cần trợ giúp đến từ quê nhà. Sau này cách mỗi một tháng, bọn họ đều sẽ gửi đi một phần văn kiện bí mật về nhà, cái này cũng bày tỏ ý tứ bọn họ vẫn an toàn, có thể ứng phó, nếu liên tục 3 tháng đều chưa thu được tin tức của bọn họ, vậy mới nói rõ tình thế xuất hiện biến hóa không thể khống chế. Trên đây là việc công. Kế tiếp chính là tư tình. Lý Diệu tự nhiên chưa quên nhân tiện cũng chuyển một đoạn lời nhắn cho Đinh Linh Đan. Chỉ là cắn móng tay suy nghĩ cả buổi tìm từ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, giải thích Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại như thế nào. Nghĩ đến cuối cùng, vẫn thành thành thật thật, dùng phương thức ngốc nhất để nói. Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng vui vẻ nhất nói, lão bà, không ngờ chớp mắt một cái chúng ta lại tách ra lâu như vậy, anh rất nhớ em có nhớ anh không? Ha ha ha ha. Anh nói với em nha, anh ở đế quốc tất cả đều ổn. An an phận phận, chưa có chuyện gì cả, cũng chưa gây họa gì cả, hơn nữa còn tìm được mấy người bạn cũ, Long Dương Quân còn có Bạch Lão Đại bọn họ, Long Dương Quân chính là tên công công có chút ẻo lả kia của cổ thánh giới, Bạch Lão Đại thì càng không cần phải nói. Ở cùng bọn họ, em chung quy nên yên tâm rồi chứ. Ồ, cái gì nhỉ, đoán xem anh còn gặp ai. Em nhất định đoán không được, Tiểu Minh và Văn Văn, máu mủ của chúng ta đó. Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Ha ha ha ha ha. Em nghe anh giải thích, lão bà, em hít một hơi thật sâu trước, sau đó nghe anh giải thích, chuyện này cũng không phải như em tưởng tượng, mà là rất nghiêm túc, rất hoành tráng, ảnh hưởng rất sâu xa, là đề cập đến thương sinh thiên hạ cùng tương lai toàn bộ vũ trụ bàn cổ chúng ta. Lý Diệu đầu đầy mồ hôi, nói xong đoạn đầu đoạn cuối chẳng liên quan tới nhau, lợi dụng năng lượng, lam hoàng tinh, cung cấp, 500 đóa hoa hồng kim loại cùng nhau bành trướng và co rút lại, bắn văn kiện bí mật về phía hư không vô tận. Quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Long Dương Quân mặc vào một bộ tinh khải hạng nặng, có chút thấp thỏm lo âu quan sát bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Lý Diệu kỳ quái nói, ngươi làm cái gì vậy, sợ hãi kẻ địch đột nhiên xông ra sao? Không phải, là sợ lão bà ngươi. Long Dương Quân nói, ta cảm thấy lấy phương thức nói chuyện của ngươi vừa rồi còn có tính cách lão bà ngươi, cô ấy bỗng chợt thu được một phong thư mật, kinh hỉ không, ngoài dự liệu không, như vậy, nói không chừng một giây sau sẽ xé trời mà tới, chém giết đến tận Tinh Hải Trung ương. Tuy phương thức nói chuyện của Lý Diệu là có chút thô ráp, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tinh Diệu Liên bang ở dưới sự lãnh đạo của Đinh Linh Đan đã biết tình huống đại khái của Tinh Hải Trung ương, cùng với vũ trụ càng thêm mênh mông bên ngoài vùng Tinh Hải này. Về phần địa cầu, Lý Diệu ở trước khi rời khỏi Liên bang đã chia sẻ bí mật này với Đinh Linh Đan, bọn họ đều dốc hết khả năng, chuẩn bị hành trình địa cầu tương lai. Mà lần đầu tiên hoàn thành thông tin siêu xa, cũng ý nghĩa bước đầu chỉnh hợp của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tiếp cận Vĩ Thanh. Thuyền viên hoàn toàn mới, tàu vũ trụ hoàn toàn mới, thậm chí hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, đều lấy tốc độ ra ngoài dự liệu lý giải cùng dung hợp với nhau. Đương nhiên, nhân loại ở chung với sinh mệnh tin tức, không có khả năng thật sự không có một chút va chạm, mặc dù ở mặt ngoài hai bên đều có thể không hề giữ lại câu thông, nhưng cách thật sự lý giải còn có khoảng cách thật lớn, nói ví dụ. Xẹt xẹt, phành. Ở sâu trong chợ Lam Thiên, xưởng sửa chữa số 9, nơi này là sân tu luyện thuộc về riêng mình Quyền Vương. Giờ phút này, trong xưởng sửa chữa trừ hơn 600 con rối duy tu bận rộn bị Quyền Vương tự mình khống chế, cũng chỉ có duy tu sư thuộc về riêng Quyền Vương, Lưu Ly mặc đồ lao động đai đeo, toàn thân đều là túi, trong túi nhét căn phòng công cụ duy tu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào còn dính đầy dầu mỡ, nhìn qua tương đối chuyên nghiệp. Nhưng Lưu Ly hôm nay biểu hiện thật có chút cô phụ một thân tạo hình chuyên nghiệp của cô, hơi mất tập trung, dùng sức quá mãnh liệt, lại làm con chip não bộ một khối thân thể của Quyền Vương bốc cháy nổ tung. Lưu Ly tiểu thư, ngươi lại thất thần rồi, cháy hỏng con chip trao đổi khống chế của ta, làm giọng của ta biến thành như vậy. Quyền Vương dùng thanh âm chói tai như gà mái nói, 7 ngày qua, độ chuẩn thao tác của ngươi giảm 5%, tỷ lệ trục trặc lại tăng lên 11%. Sóng điện não cũng thường xuyên ở trạng thái tán loạn cùng không ổn định, xét thấy thân thể của ngươi chưa chịu bất cứ thương tổn nào có tính thực chất, cho nên rốt cuộc là chuyện gì dẫn tới tâm lý của ngươi xuất hiện vấn đề, là hàng đặt sao? Không có. Lưu Ly như là con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, bối rối che giấu nói, không phải, Quyền Vương đại nhân nói linh tinh. Hơi thở, nhịp tim thậm chí lỗ chân lông co rút lại của ngươi đều đã xuất hiện quy luật vận động không bình thường, tương xứng tham số sinh lý biến hóa bình quân, chột dạ, trong kho số liệu của ta, người có 98% có thể là chột dạ, cho nên, quả nhiên là đang rối rắm vấn đề hàng đặt, không sai chứ. Quyền Vương nghĩ một chút, ý đồ an ủi Lưu Ly, ta không biết, ngươi rốt cuộc đang rối rắm cái gì, theo ta được biết, hàng đặt là cùng bộ phận nữ giới của Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn và hạm đội người tu chân với chợ Lam Thiên chia sẻ tin tức di truyền với nhau. Cũng thông qua tư thái đặc biệt kích thích một số thần kinh đột xuất nào đó trong cơ thể rung động cùng co rút, nhưng ta có thể cam đoan, bọn họ đều là ngươi tình ta nguyện, không có bất cứ thành phần lừa gạt cùng với bắt buộc nào, hắn mang đến khoái hoạt cho bản thân cùng người khác, cho nên, ngươi tức giận cái gì chứ? À, ta hiểu rồi, hàng đặc mang tới khoái hoạt cho nhiều người như vậy, lại chưa mang đến khoái hoạt tương tự cho ngươi, hắn tựa như không muốn trao đổi tin tức di truyền với ngươi, đây là căn nguyên ngươi bất mãn sao? Không phải. Mặt Lưu Ly đỏ tới mức hầu như chảy ra nước, nghiến răng dậm chân nói, Quyền Vương đại nhân rốt cuộc đang nói bậy bạ gì đó, ta không thèm quan tâm hàng đặt rốt cuộc mang tới khoái hoạt cho ai, lại cùng ai. Cùng ai trao đổi chết tiệt tin tức di truyền đâu. Ta chỉ là cảm thấy người bạn nhỏ quen biết sắp 20 năm này đã thay đổi, sau khi từ quê hương bước vào Tinh Hải, lập tức thay đổi rất nhiều, hoàn toàn thay đổi hẳn. Hoàn cảnh kịch liệt biến hóa, đương nhiên sẽ dẫn tới tính cách biến hóa, đây là trưởng thành. Quyền Vương bình tĩnh nói, một năm qua, ngươi đã thay đổi rất nhiều, soi gương xem, còn nhìn ra được tiểu nha đầu non nớt một năm trước bưng kim khoa ở trên nghiệt thổ kia không? Hàng đặc đương nhiên cũng sẽ thay đổi. Nhưng hắn lại trở nên quá cuồng vọng, quá bành trướng, quá kiêu ngạo. Lưu Ly mang công cụ duy tu cắm vào trong túi trước ngực, hai tay chống nạnh, phồng má, thở phì phì nói, không đơn giản là vừa rồi. Chuyện này, hơn nữa hắn bây giờ thường xuyên nói mấy lời kỳ kỳ quái quái, cái gì đừng coi thường thiếu niên nghèo, cái gì hàng đặt đại gia ta làm việc, không cần hướng người ngoài giải thích, vân vân, tính cách cũng trở nên rất quái lạ, rất cực đoan, mấy hôm trước trên tàu chuột thép không nghĩ có thuyền viên trêu hắn. kết quả hắn ra tay nặng mang xương cốt của người ta cũng đánh gãy mấy chục cái. Trời ạ, đây còn là hàng đặc ta quen biết sao, sao có thể biến thành như vậy chứ? Ta không biết, theo lý thuyết từ quê nhà tới Tinh Hải xa xôi như vậy, ta chỉ có hắn một người thân này, mọi người nên hảo hảo ở bên nhau mới đúng, nhưng ta thật sự không quá thích hắn bây giờ, thực sự không thích cái gì hàng đặc đại gia. Hiểu rồi, như vậy Lệ Gia Lăng thì sao? Quyền Vương nói, ngươi gần đây thường đi chung với Lệ Gia Lăng. Lưu Ly tiểu thư, ngươi thích hắn sao, muốn cùng hắn cùng nhau kích động khớp thần kinh, trao đổi tin tức di truyền sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.